tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Radio Đọc Truyện sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết chiến tranh hay mà Thanh Bình gửi đến cho các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8, tập cuối. Chương 13, rạng biển. Con người là quả lắc đung đưa giữa nụ cười và nước mắt. Vì bấm chuông, đợi người mở cổng và cảm thấy có gì khác lạ bao trùm đến ngôi biệt thự sau 2 tháng anh xa nó. Hương Giang vẫn vậy, trên nải trôi ra cửa Thuận An. Phượng vĩ cuối mùa còn vớt vát màu đỏ hai bên bờ sông lặng lẽ. Người qua lại vẫn đụng đỉnh, chợ Đông Ba vẫn đông đúc, cái gì có thể xảy ra với mẹ con bà Dự? Nhi mở cổng, thấy anh dịu mặt. Tưởng anh đi luôn. Phi cười. Mẹ em đâu? Mạ đau. Anh đi được mấy bữa mà kêu khó thở, biếng ăn rồi đau liệt giường. Nhi buồn rầu báo tin và đưa anh vào thẳng chỗ mẹ cô. Ngang qua khu vườn, cây cối xác xơ như vừa trải qua một cơn bão, lá phủ đầy trên chiếc bàn đá. Có lẽ lâu lắm rồi không có ai ra ngồi uống trà bên chiếc bàn ấy. Vắng luôn tiếng mõ lốc cốc, toàn dấu hiệu cho thấy bà Dự ốm nặng thiệt. Nhi vào trước báo tin cho mẹ. Bà Dự khó nhọc ngồi dậy. Phi kinh ngạc trong bóng tối chập choạng qua căn phòng, gương mặt bà bạc thách, ánh lên vẻ tiều tụy, tóc rối bù xõa xuống vai. Bà xuống mau quá. Thưa dì, hai tháng nay nhiều chuyện mắc mớ quá, con không biết thưa thăm gì, dì tha lỗi cho con. Phi bồi hồi lựa chiếc ghế gần sát giường bà đang nằm và ngồi xuống. Bà Dự mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay gầy guộc với anh lại gần hơn. Dì biết con hơi ốm nhưng rắn chắc ra, con ở đây vẫn bình thường. Thế con về dì rất vui. Bao giờ vô năm học cả Phi? Phi biết bà nói dối, phải có chuyện không hay mới khiến bà suy sụp thế này. Nhưng đừng vội hỏi, nhất định bà hoặc Nhi sẽ cho anh biết. Nghĩ thế Phi trả lời. Dạ còn 2 tuần nữa. Năm nay Nhi phải ráng học nhiều hơn nữa, vì là năm cuối cùng bậc trung học. Bà khẽ gật đầu, hình như bà thấm mệt. Đã lâu bà không nói chuyện với ai nhiều. Nhi khẽ càng đỡ mẹ nằm xuống. Bữa cơm chiều, bà Dự gượng ngồi chung với mọi người. Ngoài phòng ăn, đột nhiên bà hỏi Phi. Tối đi con có rảnh không? Dạ rảnh ạ. Phi nhanh đầu trả lời, chắc bà Dự có chuyện muốn nói với mình. Hay lắm, con chỉ cho hai em quét dọn am thờ Phật dùm gì được không? Phi hơi đắn đo, quét dọn am thì cần gì phải chỉ dẫn, nhưng anh vẫn tươi tỉnh trả lời. Dạ. Công việc quét dọn am thờ cũng đơn giản. Phi dùng chổi cán dài quét mạng nhện phủ trên nóc am. Tín lau sàn gỗ, Nhi lấy phất trần phủi bụi trên các pho tượng và ngai thờ. Anh lên nói với bà Dự. Thưa dì, tụi con đã làm xong, mời dì xuống coi ạ. Nét mặt hơi nhúc nhích, bà chậm chạp theo Phi trên con đường dài dòi. Bà bước vào am đúng lúc mặt trời vừa khuất sau ngọn núi Ngự Bình. Cây đèn cầy Nhi thắp lung linh, bà lầm nhầm những gì không rõ. Nhi giúp mẹ đốt trầm trong lư đồng rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Bà Dự như quên bẵng Phi đang đứng bên cạnh bà và Tín. Khói nhang trầm tỏa ra mùi thơm tinh khiết ấm áp. Bà đứng im thân thờ nhìn một điểm nào đó không rõ rệt. Sực nhớ bà quay lại dịu dàng. Đang các con không chế trà mang ra vườn ngồi chơi. Tín lo âu nhìn mẹ, triệu chứng thất thường làm cậu gần gợn. Phi vội đưa mắt cho Tín hai anh em đi ra. Mình bà Dự ở lại trong am. Một lúc sau, Phi ngồi với chị em Nhi quanh chiếc bàn đá lắng nghe tiếng mõ thấp thỏm vọng ra. Nhi thở dài. Anh đi rồi, nhà vắng kinh khủng. Mạ thì đau, em biết Tín giao vô không biết làm chi cho hết ngày. Đưa ly trà nóng, thơm thơm lên môi, Phi hỏi. Có chuyện gì xảy ra với chú Dự phải không? Cả hai chị em nín lặng, Phi cũng không giục thêm. Tín bứt rứt hỏi xin Phi một điếu thuốc. Mới cách đây 2 tháng, không bao giờ Tín đụng tới món này. Bây giờ Tín đang rít từng hơi khói thật dài và sâu vào trong lồng ngực, rồi lim dim mắt, ngả người trên thành ghế. Đốm thuốc lá lóe lên, soi rõ gương mặt u sầu của cậu bé 16 tuổi. Nhi nhăn mặt. Em đang hứa với mạ bỏ thuốc rồi kia mà. Hứa? Trên đời này có phải cái gì cứ hứa là làm mô? Trước khi yêu cầu cưới mạ, chắc bà phải hứa suốt đời trung thủy với mạ. Rứa hôm nay ba lấy vợ nhỏ, một người đàn bà kém tuổi con gái đầu của ba, Giang chị không vô Sài Gòn trách ông không giữ lời hứa. Hóa ra ông Dự có vợ nhỏ. Phi hiểu ngầm lý do khiến gia đình bà Dự có vẻ tang tóc. Nhi luống cuống cản lại. Kìa Tín, anh Phi còn mệt, răng này bắt ảnh nghe chuyện nữa. Phi nhẹ nhàng đỡ cho Tín. Tín coi anh như người trong nhà nên mới thổ lộ chuyện này. Chúng ta thử bình tĩnh nghĩ thêm. Nhi cúi mặt nói nhỏ, giọng náo nề. Thật ra không ai chịu hiểu ba em, kể cả mạ. Ba chán quá, xã hội thối nát, nhờn gớm quá, ba khủng hoảng làm liều, chứ ổng không phải là hạng hám sắc hay phản bội vợ con. Tín bật dậy phản ứng liền. Cứ chán đời khủng hoảng chỉ có quyền ích kỷ và xúc phạm người khác à? Mà ai gây nên những chuyện đó? Mà à, tôi à, chị à, hay chị Mai? Không ai cả. Vậy là do chế độ Diệm. Đăng ông không làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm, mắc mơ chi mất vợ con gánh chịu, còn tí tởn mới sùng gan chứ. Tín, con không có quyền nói về ba con như vậy. Bà Dự đến sau lưng họ lúc nào không hay. Con dội ngay điếu thuốc đi. Giọng bà càng lạnh lùng. Tín sợ hãi làm theo lời mẹ. Khu vườn xào sặc lá, gió thoảng qua rờn rợn trên má Phi. Bà trấn tĩnh ngồi xuống bảo Phi. Có con có chuyện gì hay kể cho vui. Đêm giáng là tao tức, trong mưa nghe tiếng hú gọi nhau lên núi của trai làng. Quân trường điện bàn xây xong ngôi trường, 8 người thiệt mạng. Cuộc đối thoại giữa anh với Thái giữa quận đường. Hải Sơn, thằng bé mồ côi khao khát học lên đại học nhưng tuyệt vọng. Phi kể tất cả những gì có thể mà theo anh không sợ lộ bí mật. Mỗi người trong ba mẹ con bà giữ ngay chuyện anh kể, theo đuổi một nỗi băn khoăn náo nức khác nhau giữa khu vườn quá tĩnh lặng. Hòa, Lữ, Minh biết tin Phi đã hết kỳ nghỉ hè, kéo đến nhà bà Dự thăm ngay. Ngó mặt họ thấy trầm trọng quá, biết ba người đang sốt ruột dữ. Mắt Phi sáng lên, cười hề bắt tay họ trịnh trọng. Bà Dự bỏ đi nhường chỗ cho đám thanh niên hàn huyên. Xuân Hòa trách ngay. Ông kêu ngọn lửa trong lòng chúng tôi dậy để cháy khơi khơi chắc. Đốt cái gì, phá cái gì, xách động cái gì đi chứ. Sắp sáu ai rồi, chờ cho thằng Cẩn xây xong đủ chín hầm. Nhốt hết trơn mọi người vô đó mới làm, còn chuyện chi mà nói. Ông không muốn làm thì biểu tụi ni hay kiếm chỗ khác. Minh can vội. Chị Hoàn nôn giữa, nói ào ào không được. Đại cuộc mở ra, hữu dũng vô mưu chỉ tổ đức họa. Xuân Hòa trừng mắt ngắt lời Minh. Ủa, ngày mua anh không tìm thấy tôi mà nhăn. Răng lão Phi không chịu xứng vững cho tụi mình quậy huế lên chơi. Răng trừ trước mặt Phi anh lại nói giữa. Lữ mỉm cười giàn hòa. Chẳng ai có lỗi hết. Tại tình thế nước sôi lửa bỏng ri, người mô cũng thèm hành động. Thôi trừ, tụi mình bình tĩnh nghe sức Phi nói đã, có chi ta bàn sau. Đà mấy người này cũng không lạnh hơn đám trẻ răng la sôi sục hành động. Nhưng anh không có quyền kích nổ thêm nỗi thèm khát ấy nơi họ. Phải ghim xuống, năm sau hai sẽ là năm xây dựng lực lượng bí mật nhuộm hồng từng người, từng bước đưa từng người vào thử thách để chính họ không biết họ hồng từ lúc nào. Phương châm tổ chức lực lượng có thể đúc trong mấy chữ: rễ cái, rễ con, nứt nhánh, cắt cầu chì. Suốt từ lúc chia tay ông già áo xanh trên dốc O'Ray đến khi trò chuyện với Xuân Trọng chờ xả dốc Hải Vân, Phi cô vắt óc mới nghĩ ra được mấy chữ này. Từ những cái rễ Xuân Hòa, Lữ, Minh phải nhân lên các rễ con, rồi các rễ con này nứt nhánh và cắt rời thành từng cụm hoạt động độc lập để bảo đảm an toàn bí mật, tránh hiện tượng bị một nơi cả lũ chập mạch. Nghĩa là mỗi trường đại học hoặc trung học lớn phải hình thành một tổ chức nòng cốt bí mật. Mỗi tổ chức ấy phải thành một thùng thuốc súng. Dĩ nhiên không thể nói với họ về kế hoạch trên, nhưng tùy từng người mình sẽ có cách khiêu gợi, cách thức hoạt động thích hợp. Nghĩ được đến đó, nhưng Phi lại chưa đủ kinh nghiệm để không gặp chung cả ba người báo cáo công việc một lúc. Vì vậy anh yêu cầu mỗi người lần lượt tự kiểm điểm xem mùa hè vừa qua mình làm được những gì, móc nối thêm ai. Lữ báo cáo việc tổ chức được ba tổ nòng cốt tại Đồng Khánh, Quốc Học, Dương Hàm Nghi và Trường Kỹ Thuật chung một tổ. Xuân Hoàng hào hứng kể: tôi gặp chị Mây, chị gái giáo sư Lê Quang. Chị Mây có ba người em Hiên, Như Lý và Như Nhung. Chị Mây muốn gặp anh. Đội Xuân Hòa mô tả luôn tiệm may Như Lý của chị Mây trong thành nội, địa điểm kín đáo, dùng làm một nơi liên lạc rất thuận tiện. Lữ trầm ngâm một lúc rồi hỏi: chị biết chị Mây là chị gái của giáo sư Lê Quang, thì tụi công an của Cần cũng biết. Giữa có lo chúng theo dõi, bí mật trăng bẫy, bắt những người lui tới với họ không? Xuân Hòa nóng nảy gạt phăng câu hỏi hữu lý của Lữ. Người mơ cũng cẩn thận quá như anh, chắc dẹp luôn công chuyện. Vì gặp họ phải giả đò như khách tới may đồ chứ. Lữ nhếch mép cười. Cứ cho là Phi giả đò được một vài lần, vô lẽ dùng mít cái chức may đồ đó, công an cần sẽ nghi ngờ tên sinh viên nghèo kết xác tê lấy mô nắm tiền mà may đồ hung dữ. Chị trả lời dùm sếp được không? Xuân Hòa ngồi thử một lúc nhưng vẫn cố vớt bát. Thì cứ một vài lần, sau tìm chức khác, hơi sức mơ tính chuyện đường xa. Phi thương Xuân Hòa đối lý, nhẹ nhàng can thiệp. Trừ ri, tôi đến gặp chị Mây, sau đó chị Hòa lui tới thường lấy cớ học cắt may, còn ông Minh sao? Minh ưa long trọng, thấy mấy người cãi nhau chuyện vặt vãnh không để ý lắm, nghe Phi hỏi, mình hắng giọng trả lời. Anh biết Dr. Lê chứ? Biết, sao? Phi chăm chú hỏi lại. Mẹ sư Lê đang nắm báo lành mạnh, lại có thế lực trong Phật giáo, phải kéo được Lý qua bên mình. Không được, Phi hấp tấp kêu lên. Ông Lê dân Huế rin, để từ từ đã. Xuân Hòa mỉm cười. Với ông Lữ cũng dân Huế. Phi thản nhiên. Anh Lữ khác. Minh cụt hứng không nói nữa. Vài ba câu chuyện qua lại rồi chia tay nhau, Phi chui vào mùng, duỗi thẳng hai chân ra, mắt nhíp lại. Chị Mây sẵn sàng hành động, lại giới thiệu cho Phi giáo sư Vinh, công giáo đạo ròng, bạn cũ của anh Tiến. Chị Mây yêu anh Tiến từ hồi anh còn là học sinh quốc học. Trước khi tập kết, anh Tiến đưa giáo sư Vinh đến nhà chị Mây giữ bữa cơm chia tay. Theo anh Tiến, Vinh là người có bản lĩnh, nhiệt huyết và lý tưởng. Vinh dạy Đồng Khánh, không hiểu lý do nào lại xin chuyển vào Đà Nẵng dạy trường văn hóa quân đội sau mai. Phi nghĩ ngay sẽ yêu cầu Hải Sơn và Cẩm Lệ tìm hiểu thêm trước khi móc nối với giáo sư Vinh. Về tới nhà, thấy thư Xuân Trọng để trên bàn. Sớm mai đợi mình tới rồi đạp xe lòng vòng đấu láo với Tạ Tốn, XT. Phi mỉm cười, không hiểu sao anh chàng khắc khổ Ngọc Cương lại lấy tên nhân vật Kim Dung làm bí danh. Mình sẽ nói chuyện gì với anh ta? Thảo Trọng nhận xét, Ngọc Cương là người điềm đạm nhất trong nhóm nhà thờ họ và cũng khá bí ẩn. Sớm hôm sau, trời còn lành lạnh, Phi lấy chiếc áo len Linh Vân tặng ra mặc. Trọng hấn nở bấm chuông. Hai đứa rời nhà đạp xe dọc con nẻm ra tới đường phố qua cầu Giao Hội. Nghe Trọng liên láo kể chuyện Huế, Phi ngơ ngác. Quá nhiều chuyện về sinh hoạt Huế anh chưa hề hay biết. Trọng cười lên mặt dạy đời. Làm cách mạng ở Huế thì phải hào hoa, tôi cần mới không để ý. Quê một cục như ông dễ lòi đuôi cộng sản lắm. Phi đỏ mặt vì xấu hổ và giật mình. Trọng nói giỡn nhưng cũng có chỗ thật. Anh chưa hề biết đường Phan Bội Châu có tới ba mỹ nhân. Một mỹ nhân trong nhà hàng Mỹ Thắng, một cô tiểu thơ trong tiệm sách Khuê Trang và một hoa khôi Đồng Khánh. Anh cũng mới biết thưởng thức cà phê cô Dung một đôi lần, nhưng đó mới chỉ là 1% Huế. 99% còn lại của Huế nằm trên chiếc xe lắp bánh cao su chuyên bán cà phê của mẹ Tôn. Thật ra Tôn là đực dựa 100%, nhưng gọi theo cách Huế thành mẹ Tôn. Dám cá mười ăn một, khắp gầm trời nước Nam này không ai biết pha cà phê độc đáo hơn mẹ. Đúng 5 giờ sáng mỗi ngày, mẹ đẩy chiếc xe tới hông cửa ngăn. Khách đã trực sẵn, chẳng có bàn ghế gì hết. Vỉa hè lát đá đó thao hồ hoành hành, chẳng ai tranh chỗ của ai. Những sĩ quan Cộng Hòa ngồi trên xe Jeep đậu sát vỉa hè, nhấm nháp ly cà phê nóng hổi. Nhiều dân chơi Đà Nẵng phóng Go Ben ra Huế chỉ để uống một ly cà phê của mẹ, rồi lại hùng hục lao qua đèo Hải Vân về. Không biết uống cà phê mẹ Tôn, lỡ công an cần hỏi, ai cũng uống và khen cà phê mẹ. Anh mắc công chuyện chi đến nỗi không biết tiếng tăm đó. Át hẳn anh mắc lo chống chính phủ. Phi bật cười nghe Trọng kết luận hùng hồn. Một nhà cách mạng chuyên nghiệp nhất thiết phải biết thưởng thức cà phê mẹ Tôn. Cũng hào hứng thành thật như khi đề xướng cách mạng mỹ nhân vậy. Kể từ độ đưa đám giáo sư Huyễn, Phi mới gặp lại Ngọc Cương. Qua một mùa hè, Ngọc Cương thay đổi như một người lột xác. Mặt càng sắt lại, đôi môi mỏng tái tâm hơi hé lộ nụ cười khinh bạc. Điếu thuốc lập lè, khói đồn ra hai bên khóe miệng, trái nhót nhọt hoắt nhô lên nơi cần cổ. Cương ngó thẳng mặt Phi như chiêu tướng. Trọng kêu cà phê rồi bỏ đi mua thuốc để mặc hai người trò chuyện. Cương cau mày bảo Phi, lần sau tôi yêu cầu anh trực tiếp quan hệ với tôi, không qua bất cứ trung gian nào khác. Phi gật đầu chấp nhận. Tôi sẽ hoạt động theo ý kiến mấy anh, nhưng tôi không thích khép mình vào bất cứ tổ chức nào. Tôi muốn được tự do. Cũng xin mấy anh khoan gặp anh trai tôi. Ngọc Phương không xấu, nhưng tùy hứng, yếu đuối và sầu mộng, cần phải có thời gian để anh ấy chín. Phi ngạc nhiên nghe giọng kể cả của Ngọc Cương khi nói về anh mình, nhưng Phi không biết rằng nhà thờ họ đang rạn nứt nghiêm trọng, trước hết rạn nứt trong quan hệ anh em Ngọc Cương. Sau cái chết của cha, Ngọc Phương càng trượt sâu vào hố thẳm Viễn Mơ và Khải Huyền, càng mơ sáng lập ra một học thuyết mới, cứu vớt linh hồn cho ít nhất một thời, một thế hệ. Và cũng từ khi cha chết, không còn ai lên án gay gắt tính chân vô luân của tình yêu giữa anh và cô em họ. Tự nhiên mối tình ấy trở nên bớt hấp dẫn với anh. Anh và Ngô Khang âm thầm chia sẻ tình cảm với cùng một người con gái khác, em gái nhạc sĩ Hoàng Gia. Còn chính Hoàng Gia lại lên đường Nam Du, nơi đô thành Sài Gòn đang ngáo hức chào đón người nghệ sĩ thời danh này. Nữ ca sĩ X nhờ trình diễn những ca khúc của Hoàng Gia mà nổi tiếng như cồn, đủ tiền đứng ra lập một tiệm giải khát trên đường tự do. Họa sĩ Tự Ngàn đã bỏ đi Đà Nẵng tham gia triển lãm do thi sĩ Phan Trịnh Chạy Vậy Ngực Xuôi tổ chức tại Thánh Tâm. Sau triển lãm, một số họa phẩm của Tự Ngàn được gửi qua Algeria dự một cuộc triển lãm tranh quốc tế và chàng được huy chương bạc. Còn thi sĩ Phan Trịnh được sanh mời về nhà đối đãi như thượng khách. Dĩ nhiên, thi sĩ nghĩ đơn giản rằng sanh hành động như vậy là vì mến mộ tài năng của chàng. Chàng lầm thảm hại và chàng sẽ phải trả giá cho sai lầm ấy của mình. Cha sanh làm đại úy vận tải miền Trung, càng giàu càng nuôi tham vọng quyền lực. Có lẽ nhận ra được vài dấu hiệu phản ánh điều đó, Phan Trịnh đã rời đến nơi ở nhờ một gara nằm ở cuối đường Yên Bái Đà Nẵng để thỉnh thoảng có cơ hội lên xe đò vào thăm Băng Sương ở thị trấn Nam Phước. Nàng đã thôi học về dạy tiểu học ở đấy. Gia Ly và Vinh Thọ thi nhau giành lòng tin của thầy Quang Minh nên cũng sao nhãng việc lui tới nhà thờ họ, vương chân trở về đúng cương vị của một kẻ được đào tạo để trị dân. Chỉ có Ngọc Cương và Trần Quang thật sự nôn mửa trước đám vô công rồi nghề và bạc nhược ấy. Họ thèm khát được hành động nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Từ giã nhà thờ họ, Ngọc Cương và Trần Quang thuyết phục định lập tiệm cà phê trên Nhũ để tập hợp lực lượng. Còn tập hợp để làm gì họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là lý do khiến anh em Ngọc Cương xa nhau. Tôi thấy hình như mấy anh không ý thức được rằng Phật giáo đang ngấm ngầm xây dựng lực lượng của họ. Cương nhấn mạnh hơn. Quả họ, một lực lượng trong sinh viên. Chính lúc mấy anh bình chân như vải trước sự kiện bầu cử các ban đại diện phân khoa để lựa chọn chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế thì họ, các thầy chùa và tâm phúc thân tín của họ lao vô cuộc vận động tranh cử này. Tôi có những nguồn tin xác nhận như thế. Mấy anh trễ rồi đó. Nhưng dân pháp có câu, trễ còn hơn không bao giờ. Tùy mấy anh suy nghĩ, xin chào. Nói một hơi, Ngọc Cương phủi đít đứng dậy và đi luôn. Lúc Trọng trở lại, thấy nét mặt Phi có vẻ tư lự. Trọng đoán chắc cuộc hội đàm không mấy khả quan. Chia tay Trọng, Phi đạp xe lên thẳng cư xá Nam Giao tìm Minh. Những điều Ngọc Cương vừa tiết lộ và cảnh báo khiến Phi lúng túng. Anh buộc phải thay đổi chương trình hôm nay. Bài vở ùn lên một đống sau thời gian Phi bỏ về Đà Nẵng. Từ giờ đến cuối năm còn phải thi lấy 3 chứng chỉ quan trọng nhất. Anh cũng thấm thía một điều, muốn có uy tín trong sinh viên phải học thật giỏi. Lẽ ra giờ này anh phải có mặt ở nhà Võ dưới vị giả. Cha Võ chết sớm, mẹ Võ bán bánh bèo nuôi con ăn học đại học. Võ được thầy Quang Minh yêu chỉ vì học giỏi hán học. Chính thầy bảo nếu họa may có người hiểu nổi cái uyên tâm của những bài giảng của thầy thì người đó chỉ có là Võ. Võ cũng rất mộ đạo Phật. Võ thích rủ Phi xuống nhà. Một thằng học toán, một thằng học văn, không thằng nào quấy rầy thằng nào. Bữa nghe radio báo tin về cuộc đảo chính ngụt của Phan Quang Đán, Nguyễn Chánh Thi, Võ quẳng sách xuống giường, ngồi thử ra một lúc. Phi hỏi thử, theo anh sự kiện này có ý nghĩa gì không? Có chứ, Võ thở dài. Sự kiện này bộc lộ nỗi bất mãn của quân đội và trí thức đối với chế độ. Giả sử trong thời gian bao vây, cô lập Dinh Độc Lập, nhóm đảo chính biết dùng đài phát thanh công bố một vài cải cách xã hội táo bạo nào đó, tình thế quốc gia có thể thay đổi và một điều đáng sợ sẽ xảy ra. Sao lại đáng sợ nếu độc tài sụp đổ? Phi dồn Võ tới chỗ phải nói hít ý, Võ buồn đầu. Giá trị mình Tổng thống Diệm thì hay biết mấy, vợ chồng ông Nhu làm hư sự hết trơn. Rồi ông Tổng thống có mệnh hệ nào, trí thức miền Nam sẽ đi vô tử lộ. Không ai đủ tư cách và đảm lực hơn Tổng thống trong việc leo lái con thuyền quốc gia ra khỏi thảm họa cộng sản. Tôi biết những điều tôi vừa nói có thể làm anh khó chịu, nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta khác nhau về chính kiến và cách nhìn nhận thời cuộc, mà tôi không bao giờ phản bạn ngay cả lúc người bạn đó bỏ tôi. Xin anh yên tâm. Nhưng xin hỏi anh, vụ Hung Gia Lợi với sự sụp đổ của chính phủ Rakusi nên hiểu thế nào? Rồi những cải cách ruộng đất, văn nhân giai phẩm, vụ nổi dậy Quỳnh Lưu. Nghe nói ngoài đó người ta toàn ra nhạc tàu, khẩu hiệu tàu. Bắc Việt có lệ thuộc vào tàu không? Gì thì gì, tôi không chấp nhận tàu. Phi ức đến tận cổ, cãi nhau một trận kịch liệt với Võ. Anh cảm thấy Võ xúc phạm đến những điều thiêng liêng trong trái tim anh, nhưng anh không biết nói sao để thuyết phục Võ ngoài những lời lẽ cảm khái và những kết luận đột ngột. Chính vì vậy anh càng thấy cần phải vác sách vở xuống học với Võ nếu có dịp tranh luận tới cùng. Phi và Minh thả bộ dọc con đường lên ngã ba Nam Giao Cầu Lim. Phi tự trách mình, biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng bị mấy nhà sư xỏ mũi. Minh thong thả giải thích cho Phi nghe về những thủ đoạn giành phiếu, càng nghe Phi càng ân hận. Trời ơi, Minh là đương kim chủ tịch hội đồng sinh viên liên khoa, gần như cầm đầu cơ quan lập pháp của sinh viên theo quy chế tự trị đại học. Tại sao mình không thấy lợi thế sờ sờ trước mắt đó của tụi mình? Giờ này may nhờ Ngọc Cương cảnh báo, không thì... Ngày mỗi phân khoa cũng có 2-3 liên danh ra ứng cử vào ban đại diện. Năm ban đại diện của 5 phân khoa họp lại bầu ra hội đồng sinh viên liên khoa. Hội đồng này tương đương với cơ cấu hội đồng lập hiến, còn mọi quyền hành tập trung trong tay chủ tịch hội đồng, một thứ thủ tướng sinh viên. Hơn nữa tháng nay 3 liên danh trong tổng hội đang ráo riết vận động giành phiếu. Một liên danh của Ngô Đồng do Đại Việt hậu thuẫn, một liên danh ôn hòa của Giang Võ. Liên danh còn lại thân chính quyền ra mặt, nếu buộc phải chọn có lẽ liên danh Giang Võ đỡ hơn cả. Giang dân Quy Nhơn, mới ra Huế chưa có vây cánh, tính lừng khừng lấp lửng. Võ là bạn thân của ông phải không? Phi gật đầu. Mình có lý, chúng ta phải dồn phiếu cho Giang Võ. Minh mỉm cười nghe Phi hỏi. Chỉ cần hai người dỉ tai sinh viên, Giang Võ sẽ thắng. Ai? Phi tò mò chờ đợi. Một là bà Hòa Khùng. Phi mừng rỡ à lên một tiếng. Hai là Ngọc Cương, sinh viên y khoa. Nhưng mê sù này coi trời bằng vung, ông có đủ sức thuyết phục hắn không? Tôi sẽ gặp Cương, còn phải làm chi nữa để chắc ăn? Phi hào hứng hỏi thêm. Còn lại tùy thuộc vào hội đồng sinh viên liên khoa. Nói toạc ra là tùy thuộc tôi. Tôi sẽ tổ chức họp báo trước ngày bầu cử tại thư viện đại học. Đương nhiên sẽ có đủ mặt các phóng viên nước ngoài như BBC, AFP đến UPI. Hội đồng sinh viên liên khoa sẽ công khai ủng hộ liên danh Giang Võ. Phi kinh ngạc và thú vị khi thấy phát ngôn nhân của liên danh Giang Võ lên diễn đàn tại giảng đường C lại chính là cô gái sạch bia của khách sạn Hòa Bình, người đã từng nhận chiếc vali của anh thế chân tiền trọ. Bấy lâu nay mình quên bắn nàng cùng chiếc vali sách vở. Tuổi Giang Võ cao tay ấn thật, đưa cô gái dịu dàng và hùng biện kia ra trả lời những câu hỏi chất vấn của sinh viên, làm gì chẳng giành được thiện cảm của cử tri. Sinh viên vỗ tay ầm ĩ khi speaker hoàn tất sứ mệnh của mình. Cô gái e lệ cúi đầu thật thấp, đáp lại sự nồng nhiệt của khán giả. Phi nhủ thầm, phải nhờ Minh thăm dò xem có thể móc nối với cô này được không. Liên danh Giang Võ toàn thắng. Giang giữ chức chủ tịch, Võ nắm chức phó chủ tịch, còn Xuân Hòa ngồi ghế ủy viên xã hội, Thuyết ủy viên giáo dục, Xanh ủy viên văn hóa. Xanh mới đang Huế học năm thứ nhất khoa toán, cái lốt dân chơi Đà Nẵng của Xanh biến đâu mất mau lẹ. Xanh kịp sắm một bộ kính trắng hào hoa, to dáng một chiếc da, lợi thế nhất là dư dật tiền bạc đãi bạn bè. Có lẽ vì vậy Xanh rất mau nổi tiếng trong giới sinh viên. Nhưng có điều khiến Phi thắc mắc, tự nhiên Xanh thành người ít nói và hầu như lánh mặt Phi cùng một số sinh viên quảng khác. Vừa lên nhậm chức, Giang Võ tổ chức ngay một cuộc hội thảo tại giảng đường C phản đối lệnh kêu sinh viên đi Thủ Đức của chính phủ. Giám đốc nhà học Chánh kêu Võ lên chửi một trận thậm tệ. Mày ăn cơm nhà ai mà ngu thế? Ai xui mày chống lại cụ Ngô hả? Chửi vậy nhưng lão giám đốc dư biết sau Võ phải có bàn tay bí mật sách động. Lão báo cho bên công an vụ này, Võ giấu biệt nội vụ, nhưng Phi vẫn biết. Mặt Võ buồn rười rượi, hỏi gì cũng chẳng chịu hé môi. Phi sợ Võ bị dồn quá nổi quạo, thôi không hỏi thêm. Toạt đầu lời chối trăng của cha làm chàng cảm động. Cha chỉ ân hận không hiểu hết các con, tha lỗi cho cha. Nhưng càng ngày chìm đắm vào những ý nghĩ mông lung, chàng càng cảm thấy sự độ lượng của cha càng là vô căn cứ. Và thay vì day dứt ân hận bởi hành vi trái khuấy của mình, chàng lại tìm cách tự biện bạch. Chàng hoàn toàn không can dự đến những sự lựa chọn sơ khởi của cha chàng, kể cả việc ông lấy mẹ chàng và đẻ ra chàng mà không cần tình yêu. Ông chỉ thực thi bổn phận. Chàng cũng không được cha tham khảo ý kiến khi ông quyết định chọn lý tưởng kháng chiến. Nay ông lấy cái quyền gì bắt chàng phải theo đuổi lý tưởng đó? Chàng độc lập giữ tư cách pháp nhân để chấp nhận hay không pháp nhân, sự lựa chọn của cha chàng mà không vướng bận một chút mặc cảm phản bội nào. Không những chàng không thấm thía niềm biết ơn người cha đã tha thứ cho mối tình vô luân và lối sống tầm phào của mình, chàng còn tìm cách che giấu ngấm ngầm lòng thương ngại của chàng dành cho người cha bất đắc chí của mình. Chàng không tự hay biết, chính thầy Đức Kính đã nhìn thấu ruột gan chàng và ông giúp chàng cái trắng án trước phiên tòa lương tâm của chính chàng. Đương nhiên, Đức Kính làm điều đó hoàn toàn với động cơ vụ lợi. Ông muốn lôi kéo chàng về với Phật giáo. Ông luôn mơ ước tạo ra quanh mình một lực lượng trí thức Phật giáo hùng hậu. Ông thừa biết khá nhiều cộng sản đã kịp chui vào các khuân hội giáo cơ sở, đặc biệt tại các vùng nông thôn, để chi phối số Phật tử nông dân và hướng họ tới mục tiêu xa lạ với Phật giáo, nhuộm đỏ những Phật tử này. Chính vì vậy, ông càng muốn lôi kéo những Phật tử trí thức đang dao động giữa bao nhiêu lựa chọn và cơn bão, những trào lưu triết thuyết rối rắm. Ông nhìn nhận con người Ngọc Phương có khi còn rõ hơn chính chàng nhận thức về mình. Ông có đủ bản lĩnh để huyễn hoặc ngay cả cây hiện sinh số 1 của Huế trong việc thực hiện một món cốc tay giữa giáo lý Phật giáo với những chân lý hư vô và phi lý. Không riêng gì ông, nhiều lý thuyết gia khác của Phật giáo còn đi xa hơn nữa khi đối chiếu thân phận Đức Phật với nhân cách của Nietzsche. Và lần này, thầy Đức Kính gặt hái kết quả nhiều hơn, cuộc dạ đàm bế tăng với viên cựu giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phận. Ngọc Phương lên thăm mộ cha vào một buổi chiều, cùng đi với chàng còn có Minh Tuệ em họ chàng, một thiếu niên lối chừng 16 tuổi còn giữ nguyên vẻ chất phác rụt rè của một chú bé nông thôn Quảng Trị. Minh Tuệ đang thọ sa di tại một ngôi chùa hẻo lánh ở ngoại vi Huế. Mỗi khi có dịp, Minh Tuệ lại mượn xe đạp về xin hai ông anh họ một ít tiền mua sách đọc. Tới chân dốc ngã ba Nam Giao cầu Lim, nơi có một quán rượu nhỏ, chàng bảo Minh Tuệ ngồi lại chờ, còn mình chàng leo từng bậc lên nghĩa địa. Chàng bỗng nhớ lời khuyên của Nietzsche: hãy chọc thủng tai để nghe bằng mắt. Ngàn thông vi vút trên những nấm mộ thê lương và dòng sông Hương từ ngã ba bằng lẳng trôi xuống chậm chạp, khiến chàng tưởng như mình đang bước tới giờ ngọ mi đi của một thứ siêu nhân, và bài thơ Ngàn cao đỉnh núi vang lên trong tâm trí chàng. Tìm bạn cũ còn bạn mới không màng, đã từng trẻ nay lại càng hiểu trẻ, gác chuyện xưa trở về tân thế hệ. Và khi chàng nhận ra bóng người đàn bà khó nhọc lần lên chỗ chàng đứng, chàng lại nhớ đến tình cảm Đức Phật đang trốn vào rừng sâu sống khổ hạnh. Bỗng dân ngài phải cất tiếng chu cháo khi bất ngờ chạm mặt một con người, ngài la giống sợ hãi và bỏ chạy. Chàng cũng giống như Phan Trịnh, chỉ khoái trá bộc lộ tình cảm yêu thương con người một khi thỏa mãn được máu hào hớn trong con người mình. Bởi vậy chàng thương xót người đàn bà khổ hạnh đang mỗi lúc một đến gần chàng. Nhưng khi chàng và người đàn bà đó cách nhau một khoảng trống vừa bằng chiều rộng đấm mồ của cha chàng, Ngọc Phương run rẩy hơi lùi lại. Đó là nàng, khăn nguyệt bạch quàng cổ, bộ đồng phục của nữ sinh Đồng Khánh ngót 40 năm trước đã phai màu và nhăn nhau. Chắc nàng cất những thứ đó dưới đáy rương từ ngày nàng bước chân về nhà chồng. Dường như đó là bóng ma của một mối tình hiện lên đúng giờ ngọ của chàng. Cháu là Ngọc Phương phải không? Có lần gì được thấy hình cháu trên báo, chụp lúc cháu nhận huy chương danh dự của viện đại học. Tiếng nói dịu dàng không chấn an được nỗi niềm thẳng thốt của chàng. Thời trẻ, cha cháu bị phản bội trong mối tình đầu. Khi theo đuổi một lý tưởng, cha cháu bị một người bạn thân nhất của mình phản bội. Khi rút về cố thủ trong nỗi đau khổ, căm hận, cha cháu lại bị các con phản bội. Ba lần bị phản bội trong một kiếp người, có ai bất hạnh hơn cha cháu không? Và có ai như vợ chồng gì, như anh em cháu hùa nhau vô làm khổ một con người trong sạch và trung thực như cha cháu không? Từ nay dì sẽ quy tại chùa Diệu Viên. Bà chỉ tay về phía ngã ba Nam Giao cầu Lim với một nỗi buồn thống thiết nói nhỏ: dì sẽ lấy pháp danh là Diệu Nguyên. Ngọc Phương dùng mình. Nàng vẫn yêu cha mình như xưa, nhưng đó là một tình yêu sám hối. Đã có lần chàng viếng chùa sư nữ này do sư bà Diệu Không trụ trì. Chàng còn nhớ láng máng bài văn chữ nôm kính cáo việc lập chùa sư nữ Huế: nét vẽ thiên nhiên hoa hồng mùi đạo, mảnh gương thanh bạch trăng rọi lòng thiền, sẵn lòng dắt dẫn cho bạn khuê phòng sớm lên cõi phúc. Mây tạnh trời quang, sa lộc nữ sen vàng nhẹ bước, gió thanh trong viên quang âm phúc tía lên rừng. Nam mô A Di Đà Phật. Vùng Nam Giao có những tổ đình Thuyền Tôn, Báo Quốc, Trúc Lâm, Cha Am, nhưng chàng nhớ nhất chùa Diệu Viên. Chàng mỉm cười chua chát tự hỏi, Không biết bao giờ các sư nữ nuôi một con gấu ngựa. Khi các nhà tu hành mặc áo tràng màu lam rời nhà Liêu lên chánh điện tụng kinh gõ mõ, thì con gấu nhốt trong lồng sắt bên ngoài cũng khởi sự gõ mõ. Ngọc Phương không nhớ, chàng cố không nhớ, chàng và người đàn bà, hai trong ba kẻ phản bội cha chàng, đã chia tay nhau thế nào trên nghĩa địa Nam Giao. Chỉ biết khi chàng thần thơ dạo bước dọc sông Hương lúc chậm chạp tối, thậm chí bấn loạn và đau đớn, khi lạnh lẽo âm u của nghĩa địa còn đang ngấm trong da thịt chàng. Bất chợt từ dưới con đò đậu sát mép sông, giờ này các cô gái lái đò bắt đầu đổ bộ lên đường săn mời khách ngủ đò. Ai đó vặn radio làm vang lên giọng út trà ôn qua tiết mục tân cổ giao duyên của đài phát thanh Sài Gòn. Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu, ai nức nở quỳ bên chánh điện: tín nữ ơi, đi tu làm sao cho thành chính quả, bởi nét bâng khuâng còn vương trên má xuân hồng. Chàng sợ hãi chính chàng lại một lần nữa đã làm nhục cha chàng. Bà Dự đi khỏi, ngôi biệt thự càng trở nên lạnh lẽo. Từ cuối đông, cây cối trong vườn và thành phố nối tiếp nhau chút lá xuống mặt đất khô cứng quạnh quẽ. Chợt những bầm cây lẻ bóng nhú lên nơi những nách lá yếu ớt vừa rụt rè, báo hiệu mùa xuân tới. Chàng không gọi cổng, cũng không ai ra đón chàng. Dường như có một sự sắp đặt từ trước khiến cánh cổng khép hờ hững. Chàng lách mình bước vào khu vườn. Lần thứ nhất chàng đặt chân đến đây, nhưng chàng không hề lạ lắm. Càng ngày chàng càng hiểu, cha chàng sống những năm cuối đời bên cạnh vợ con, nhưng toàn bộ tâm trí ông gửi hết vào mỗi lá cây, bông hoa, viên sỏi trong khu vườn này. Chàng biết muốn tìm thấy cha chàng thì đừng mất công lên nghĩa địa Nam Giao. Ở đấy chỉ có thân xác ông, chính ở trong khu vườn này chàng sẽ tìm thấy cha chàng. Và buổi chiều mùa xuân buồn bã, chàng đã khởi sự đi tìm cha chàng. Bà rời chùa sư nữ Diệu Viên về thăm nhà. Bà mặc áo nâu sồng của nhà chùa, chăm sóc những đóa trà mi trong chậu xanh lớn. Hai người gặp nhau trong đồng cảm, không lời chào hỏi, nghi thức thông thường. Dì không biết ở Huế có ai mê hoa trà trắng hơn cha cháu, bà thì thầm. Cùng ngày cha cháu mất, vợ chồng dì ngồi bên chậu hoa trà trắng mà ân hận, im lặng sượng sùng tiễn một người đi. Từ đó chàng và bà giữ im lặng, đi tha thẩn khắp vườn, thương xót lẫn nhau như hai kẻ tội đồ bị giằng chung một xích, đang ly bước và trốn đầy ải nhọc nhằn. Nhà tự họ và ngôi chùa không che chở nổi cho họ khỏi sức tấn công của quá vãng. Trong lúc bà Dự và Ngọc Phương nhấm nháp nỗi buồn khổ và ân hận giữa không khí u buồn của mùa xuân, vườn tược yên tĩnh, mắt Phi trợn trừng, đôi môi anh hằn sâu vết răng nghiến chặt. Anh cách Luyến 120 cây số, anh ăn cơm chiều, còn Luyến nằm sấp mặt xuống bùn, quần áo tả tơi. Gió rít trên sân vận động châu lâu trống rỗng. Luyến và hai đồng chí đang nát giữa trong mưa phùn và khí trời lạnh lẽo. Hai chị khóc không thành tiếng. Chú Ba kêu anh về ngay, nhưng theo đường dây khác, đường Giáng La lộ rồi, chú Chín Chữ đưa một tiểu đội xuống đứng chân La Thọ chuẩn bị cho đồng khởi. Luyến và Thức chịu trách nhiệm ngụy trang nắp công sự mật cho anh em, không biết bị răng Thức mưu phản. Trời ơi, anh nhiều làm sao được. Thằng Thức, con Sáu Kỳ, người đã giúp anh Ba Đoát khống chế thằng Quyến trong vụ diệt gọn mầm tây ác ôn Thanh Phong, lại trở thành kẻ phản trắc nguy hiểm như vậy. Thức lén báo cho thằng Trần Quốc Thái đưa lính bảo an về La Thọ khui hầm. Anh em mình biết bị lộ, tung lựu đạn bung nắp hầm lên đánh. Chị Luyến là người cầm cự cuối cùng. Hết đạn chờ tốp lính xông tới định bắt sống, chị Luyến giật chốt trái M26. Sau đó tụi nó hút xác lính lên xe trở về quận, thằng Thức theo luôn. Còn xác 12 anh em mình chúng phơi tại sân vận động châu lâu. Cô Mười Lúa bị bắt lên quận, không biết có thoát khỏi tay thằng Thái không. Nghe nói thằng Thức khai chính nó nhìn thấy Bao Đót đưa con trai cô Mười đi bắt. Ông già áo xanh không quên gửi cho anh món quà cuốn Làm Gì. Hai chi phải xé nhỏ ra từng tờ, giả làm giấy gói đồ mang ra Huế cho Phi. Hai chi trở lại quê nhà, Phi giao cuốn sách cho Lữ, Minh và dặn họ dịch ra, truyền tay nhau đọc. Trước mặt Lữ, Minh, anh giữ được bình tĩnh, nhưng với chị Hòa thì khác. Có lần chị về Giáng La gặp Luyến, truyền thư công tác cho Phi, chị hỏi: hồi mô em và Phi làm đám cưới. Em sợ ảnh chê em con gái nhà quê. Đối với Phi, ngoài tình đồng chí cùng hoạt động, chị Hòa còn là người chị Quảng Nam ruột thịt. Trước mặt chị Hòa, lúc ấy, Phi như một đứa em trai đau khổ chờ đợi được an ủi. Ngồi trên xe đò về Đà Nẵng, Phi nhìn cảnh vật hai bên đường buổi đầu xuân, đất ẩm ướt, biển tươi tắn, nhưng cánh rừng phía tây phủ màu lục mịn màng. Nắng hoe hoe như mạ vàng, Thiên nhiên tràn đầy vẻ hứa hẹn một ngày đẹp trời, nhưng Luyến không còn nữa. Em không biết đời em có mấy ngày vui, và anh cũng chưa một lần biết nói với em một lời dịu dàng hoặc gửi một món quà nhỏ cho em. Mỗi lần gặp nhau, em cứ nơm nớp sợ hãi cái ngày anh phản bội em, chạy theo một cô gái thành thị. Anh biết phải sống ra sao cho xứng đáng với em, Luyến ơi. Anh không nhìn xuống vực thẳm dưới chân nữa, mà phóng mắt ra khơi, nơi cù Lao Chàm hiện lên trong màu đen của khối đá lầm lì, cong cong như nấm mộ, những cánh hải âu trắng toát chập chờn ngoài dạng biển. Và anh khóc nức lên, mặc đám mảnh khách đang ngơ ngác nhìn anh. Chương 14. Dự cảm. Gió và lửa, gió thổi tắt những đốm lửa li ti, nhưng lại làm bùng lên những đám cháy lớn. Biển được sinh ra để giết chết những kẻ hèn nhát và để biểu dương sức mạnh của những ngư phủ dũng cảm thông minh. Vẫn giúp ô ray, ông già áo xanh mỉm cười, xốc cây túi vải đeo bên hông. Chào đồng chí Phi. Ông gọi thẳng tên anh, chứ không kêu bí danh Phương Mai. Kiêu hãnh lạ lùng, đừng làm đồng chí với ông già áo xanh. Thực tất cả, từ giọng nói, nụ cười, cái bắt tay, sao vẫn phảng phất một huyền thoại. Ông đưa Phi vào lán, một người đàn ông chờ sẵn bảo Phi. Phi cứ gọi tôi là anh Tư, nào báo cáo đi, tổ chức lực lượng đến mô rồi. Hai người vừa theo dõi báo cáo, vừa thỉnh thoảng nhìn nhau. Mừng, lứa trẻ trưởng thành từ máu lửa khốc liệt, bớt ấu trĩ hơn cánh mình hồi nhập cuộc. Trong óc Tư Hòa hiện rõ mồn một từng dòng của nghị quyết hội nghị lần thứ 15 Trung ương Đảng tháng 5 năm 1959. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam là dùng bạo lực theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng, thì đường lối dùng bạo lực là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang hoặc nhiều hoặc ít tùy tình hình để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng nhân dân. Chính ông đã đi thẳng từ hội nghị mang nghị quyết thép ấy vào khu ủy năm. Quê hương yêu dấu và đau thương của ông đã đứng lên với thân hình chằng chịt, lỗ đạn bắn vào vết dao đâm bầm dập. Bắt đầu từ khởi nghĩa Trà Bồng, một trong những cuộc khởi nghĩa từng phần tiêu biểu đầu tiên trong bước chuyển mình của cách mạng miền Nam. Và bây giờ đã đến lúc tung lực lượng xung kích trẻ đánh từ trong lòng địch đánh ra. Dòng tư tưởng đậm đặc những ý nghĩ quyết liệt và sắc bén của ông quyện vào cái hăm mở của tuổi trẻ trong báo cáo của Phi. Nghe xong, Tư Hòa mỉm cười khen. Bước đầu như vậy là tốt. Đã đến lúc phải thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Học sinh Giải phóng miền Trung, dựng lá cờ yêu nước, hiệu triệu tuổi trẻ miền Trung tham gia cách mạng, từ đó hình thành các hội liên hiệp địa phương từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Tín, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Bình Định. Phi chuẩn bị phương án tổ chức nghe. Nhận chỉ thị xốn sang cả người, lâu nay cứ móc nối người này, người khác nhưng chưa biết để làm gì, bây giờ có hướng hoạt động rồi. Ngồi suốt 2 ngày, cầm cụi phát họa chương trình hành động, đi các tỉnh tổ chức cụ thể. Cánh Bắc lấy trạm Dư Lý làm nơi tập trung, cánh Nam do Cẩm Lệ và Sơn đón tiếp. Tập kết tại cửa Thuận An, mùa hè tới nhiều người tắm biển tại đó, dưới dạng picnic, các đại biểu đến dự đại hội sẽ không bị chú ý, sẽ bầu ban chấp hành khoảng 9 người. Đại biểu khoảng 31 người. Ông Tư và ông già áo xanh nghiên cứu tỉ mỉ, thẩm tra lại từng chi tiết trong kế hoạch. Cuối cùng ông Tư duyệt y và dặn: làm gọn nhẹ, tinh, có chất lượng, tránh khoa trương, lộ lực lượng và phương thức hoạt động. Thật bất ngờ, ông Tư tặng Phi một khẩu Walter. Nhưng trước khi tiễn Phi xuống dốc Oray, ông bảo Phi gửi lại khẩu súng đó cho Ba Xuân. Phi buồn so nhưng buộc phải làm theo. Tư Hoàng nghiêm nét mặt nói: bây giờ vũ khí tốt nhất dành cho Phi là trí tuệ và khả năng mẫn cảm chính trị. Phi ngậm ngùi chia tay Tư Hòa, Hồ Xuân và khẩu Walter, một món quà đặc biệt. Anh vào Đức Phổ, Quảng Ngãi trước. Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giúp anh bắt liên lạc với Đại, Quế và Mai. Ba người này là cơ sở bí mật của tỉnh ủy, đang hoạt động hợp pháp trong các trường thị xã Quảng Ngãi. Hoàng Mai được phân công thay Phi và Quy Nhân tổ chức tiếp. Mất đúng 2 tháng, mùa mưa 61 sắp kết thúc. Phi về Hội An dạy trường Trần Quy Cáp, vừa kiếm tiền sống vừa gây dựng phong trào cho Quảng Nam. Hồi này địch chưa lại ranh giới của tỉnh Quảng Nam. Nguyễn ra trường, về Hội An làm hiệu trưởng trường tiểu học Cẩm Kim. Nguyễn thường qua lại gặp gỡ thầy Lưu, con nhà giàu, thân hình lực sĩ, áo blue rông may vừa khít, phóng mô tô bê can mỗi chiều thứ bảy về Vĩnh Điện. Các cô gái Hội An kháo nhau về Nguyễn nhiều chuyện ly kỳ quanh mối tình của anh và Bạch Vân. Công an Hội An khỏi lo con người may mắn đó làm cộng sản. Nguyễn tổ chức được đợi, hình thành cơ sở tuyến Vĩnh Điện Hội An. Phi vừa bước vào lớp B3, bỗng sững lại. Trời ơi, Út Hà ngồi ngay bàn đầu, suýt nữa anh bật kêu lên. Út Hà, nhưng chú bé đó thản nhiên ngó anh, khiến anh phải kìm mình lại. Hóa ra anh nhìn lầm. Phi giở tấm bản đồ lớp B3, đối chiếu với vị trí chú bé đang ngồi, chú bé tên Cường. Kỷ niệm trại ông Ba Thư sống lại trong khoảnh khắc, giảng toán nhưng hồn vía bay về vùng đồng Thăng Bình. Cả lớp ngơ ngác, ai cũng đồn về thầy Phi dạy toán mê ly lắm, rằng bữa ni thầy giảng như người mất hồn vậy. Còn Phi chỉ mong chuông điện réo báo hết giờ học. Cường sợ hãi, khép nép bước vào phòng riêng thầy Phi. Thầy ra khép cửa và ôm chầm lấy Cường, nghẹn ngào khóc. Cường chưa hiểu thế nào cả, thầy Phi đặt Cường ngồi xuống ghế. Cường, em quên anh rồi sao? Anh là Phi, anh ruột Út Hà. Cha bị giết, tuổi võ trắc, cựu khả vây kín bưng. Cả nhà nhận xác cha về chôn, sau đó cực lắm. Anh Phi ơi, Cường mếu máu, bọn hội đồng hương chính, công an, nghĩa quân lồng lộn xô đến tịch thu toàn bộ tài sản. Trước đó, mẹ đã đào hầm chôn bớt một số đồ dùng đáng tiền. Cửu ca, chú rể Cường ở sát bên này đánh hơi chuyện mẹ chôn của. Hồi kháng chiến, cha làm công tác truy tô, truy thuế nông nghiệp. Cửu ca là địa chủ, trá thẳng tay, pháp bất vị nhân mà. Lão căm cha từ đó, giờ có dịp trả thù. Cửu ca dò hỏi Cường, chú nhóc khai hết trơn. Cửu ca chỉ chỗ cho tụi nó đào hết. Hết kế giống, dắt trâu, gánh lúa, đào nhà, tụi nó còn thường xuyên qua lại đòi ăn như cú dòng người ốm. Ông ngoại cũng sao sút, không giúp được các cháu. Ba anh em dẫn dục theo học trường làng. Võ Trắc đe dọa bóng gió làm cỏ nhà Ba Thư. Mày có cậu Sáu Lung, cựu quận trưởng Lung. Phi nhớ lại, đang ngỡ ẩn, Diệm kêu lên bắt làm quận trưởng điện bàn. Trước khi nhậm chức, cậu Sáu nói với chị gái: "Thiệt tôi không muốn cộng tác với chế độ này, vì như vậy là tôi đứng về phía đối lập với anh Ba Thư và những người kháng chiến. Nay tôi cắn răng chịu nhục, khuất thân để cứu cháu Lệnh và giúp chị nuôi các em nó. Lũ Võ Trắc, cựu khả thấy Diệm dùng tôi cũng không dám làm quá tay với gia đình chị. Mai mốt kháng chiến về, chị xin chị nói một tiếng cho tấm lòng thành thực của tôi." Cậu gửi tiền về nuôi các cháu, thỉnh thoảng còn đích thân đi chiếc Peugeot 403 về thăm làng, ý muốn dằn mặt Lũ Trắc, cựu khả. Nhờ vậy anh Lệnh thoát chết, lại được lên Hà Lam học trường tiểu La Nguyễn Thành, sau ảnh ra Hội An học với ông ngoại. Chị Tâm nối gót ảnh lên học tại Hà Lam, rồi đến lượt em. Bây giờ anh Lệnh đang học đệ nhất ngoài Đà Nẵng, ở nhà cậu Lung. Chị Tâm đang học đệ tam tại Thăng Bình, em ở đây với ngoại. Ngó bè ngoài cảnh nhà tạm ổn, nhưng anh Phi ơi, chán lắm. Ông ngoại lấy thêm bà nhỏ, bà không muốn chứ em tốn cơm. Cậu Lung ăn chơi, trai gái phóng đãng. Cậu đánh bạc đến nỗi nằm nghiêng trên sòng bạc ký giấy tờ. Quan thuế liên quan đến tàu bè giao vua, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng như điên. Anh Lệnh về kể cho mẹ nghe tình hình cậu Lung, mẹ lo lắm. Phi lấy xe đạp chở Cường về ông ngoại ở đường Lê Lợi. Dãy nhà trong Kiệt xây từ thời Pháp, tối tăm và chật hẹp, Kiệt si ca. Phi chua xót nhớ lại những kỷ niệm với xanh một thời học sinh hồng. Cường chơi tay với thầy Bùi Ngồi, ngó cái bóng của nó lùi thủi cúi đầu mà thương như thương chính Út Hà. Qua bữa sau, Phi đủ Cường đến ở cùng trường với mình và Cường trở thành liên lạc viên của Phi. Dù sao, đó cũng là những ngày hạnh phúc của nó. Lệnh về Hội An thăm em, gặp Phi mừng quá. Kể chuyện trong lớp Lệnh có thằng bạn thân là Nguyễn Rong, thằng này con nhà thầu khoán, mấy chú ruột đi tập kết hết trơn. Nhưng nó biếng học dễ sợ, ham chơi, đặc biệt thương Lệnh, hai thằng thầy sống chết có nhau. Phi nghe Lệnh kể xong bảo: "Lệnh nhớ ra Huế học đại học, mình sẽ gặp Lệnh ở đấy." Cường chen vào câu chuyện của hai người anh: "Này anh Phi, nhớ chú ý, trong lớp B3 của em có thằng Hồ Ngọc vừa bằng tuổi anh, hình như nó là quốc dân đảng. Mỗi lần đụng chuyện cộng sản với quốc gia, thằng Ngọc biểu tao chống ráo trơn ráo trọi." Ba anh em nói chuyện vui vẻ. Kiếm Phong xe máy từ Vĩnh Điện xuống tìm Phi, bước vào Kiếm nói luôn, tay gạt mồ hôi trên trán: "Đồ đạc sách vở chi mô?" Phi ngơ ngác, Kiếm xách ngay vali của Phi trong góc nhà lên, hấp tấp ra cửa. Phi ngăn lại: "Khoan đã, chuyện chi mới được chứ? Về Vĩnh Điện lệnh ông già tao, quân lệnh như sơn, đi." Phi chợt hiểu, thằng đâu nóng như lửa, ít nhất cũng phải kể đầu cua tay nhau trước khi bắt người ta dọn nhà. Biết tin Mi về Hội An dạy Trần Quý Cáp, nhưng Mi không ghé qua nhà, ông già tao giận lắm, ra lệnh: "Mi xuống Hội An, biểu thằng Phi về đây, tao biểu. Con Hoan xui tao, anh cứ chở hết đồ đạc của anh về đây là xong. Tao thấy con nhỏ nói có lý. Nè, thiệt đó, nó mê mi rồi, suốt ngày ăn nói trách tao. Chắc anh làm chi, anh Phi giận mới không tới nhà mình nữa. Bữa nay mi không về, tao cũng không dám vắng mặt về Vĩnh Điện đâu. Nghe bạn nói vừa cảm động vừa bực mình, Trịnh Hoan đâu phải thứ kẻ ồn ào vậy. Chưa xong, Kiếm móc túi lấy ra chiếc đồng hồ đưa cho Phi. Quà tặng của con Hoan đó, nó hỏi biết mới biết loại Pentania này chạy chính xác. Có thư đây này. Phi ngượng chín cả người, anh em lệnh ngẩn người theo dõi câu chuyện. Phi đọc mảnh thư ngắn ngủi. Anh Phi, em tặng anh chiếc đồng hồ để anh theo dõi thời gian, và anh đừng quên đưa em gái Vĩnh Điện của anh. Kiếm chép miệng. Con nhỏ mới 17 tuổi nhưng lãng mạn lắm. Nó mê mi vì mi đã trở thành huyền thoại trong mắt nó. Thần đồng nè, học giỏi nè, xuất quỷ nhập thần nè, dũng cảm nè, nhất là sau vụ mi giáp mặt thằng Thái. Trước kia nó sùng bái thần tượng Phan Trịnh bao nhiêu, bây trừ nó mê mi bấy nhiêu. Cứ để thằng yêu này thao thao bất tuyệt, không biết còn phun ra những gì nữa. Nếu mi không chịu top lại, tao sẽ không về Vĩnh Điện nữa đâu. Nghĩa là mi chịu theo tao về. Kiếm khoai trá reo lên. Ờ, nhưng tao phải thu xếp công việc ở đây xong đã, mi về trước đi. Không, mi thế đi, thế là mi nhất định về Vĩnh Điện. Không, tao cứ chở đồ về trước cho chắc ăn. Nói xong, Kiếm đặt vali của Phi lên sau xe máy, phóng vù đi luôn. Phi ngao ngán lắc đầu. Thật lòng, đã từ lâu Phi muốn dọn về Vĩnh Điện trọ nhà Kiếm. Từ đó về Giáng La cũng gần, có chi liên lạc với ông già áo xanh mau hơn, nhất là giai đoạn cuối chuẩn bị đại hội thành lập hội liên hiệp miền Trung. Còn một lý do nữa, Phi không dám thú nhận với mình. Anh bắt đầu nhớ cô bé Hoan 17 tuổi. Một buổi chiều thứ bảy, Nguyễn phóng chiếc Becan đưa Phi về Vĩnh Điện với số sách vở còn lại. Phòng ở Phi giao cho Cường, coi đó là trạm liên lạc dự phòng. Số tiền dạy học sau khi hai anh em ăn uống tiêu xài còn dư vài nghìn mỗi tháng, Phi đưa cho Cường một ít, còn lại thủ trong túi, dự định mua một máy quay Roneo xách tay. Kiếm đợi hai người tại tiệm cà phê cuối thị trấn như hẹn trước. Nguyễn và Kiếm quen nhau từ lâu, nay bắt đầu hoạt động trong cùng một nhóm bí mật, lại càng gắn bó lạ lùng. Như vậy đã thiết lập xong đường dây liên lạc Giáng La, Vĩnh Điện, Hội An. Trong khi Kiếm và Nguyễn trò chuyện vui vẻ, Phi cho phép mình thả hồn đôi chút. Phi tưởng tượng ra niềm vui ngỡ ngàng của Hoan khi ra cửa đón anh. Không hiểu nàng có liệt mình vào loại tráng sĩ kinh kha không. Không, mình nhỏ thó, có con đâu có sắm nổi vai kinh kha. Hè này phải giúp Kiếm học bù những lỗ hổng trong kiến thức đệ nhị cấp của Kiếm. Bây giờ Kiếm lao vào công tác, chắc chắn kỳ thi tới lại càng khó khăn. Dù sao cũng phải giúp Kiếm xong tú tài. Nguyễn quay lại Hội An, anh và Kiếm về nhà Kiếm. Người ra đón anh không phải là Hoan như anh tưởng tượng mà là ông Hào. Ông ngắm nghía Phi như lần đầu tiên gặp anh. Mì giận tao hả Phi? Dạ bác đừng nghĩ oan cho con, thiệt con mất công chuyện. Phi bối rối thành mình. Mì đừng ngó bề ngoài đã vội đánh giá ruột gan con người. Tiền bạc nhà cửa của tao thiệt, nhưng khi mô cần Mì nói một tiếng tao hiến hết. Phi biết ông không nói đãi bôi. Ngay cả khi Bảo Kiếm đón anh về nhà ở, ông đã ngầm chấp nhận tình trạng nguy hiểm. Ông dư biết Phi là ai, đang toan tính chuyện gì. Nhưng ông thương Phi, ông muốn Phi và con gái ông thành đôi lứa. Ông sẽ làm giàu, thiệt giàu, để nếu Phi và con gái ông lâm nạn, ông sẽ tung tiền ra chạy trọt. Ông lạ gì thói tham nhũng, ăn hối lộ của chế độ thối nát này. Có tiền là xong hết. Chính vì vậy, ông nảy ra ảo tưởng có thể che chở được cho những đứa con của ông, kể cả Phi. Hoan tránh mặt dưới bếp. Từ bữa Phi chịu nhận chiếc đồng hồ cô tặng, Hoan tự coi mình đã cam kết tình cảm với Phi. Tuy nhiên, trái tim thiếu nữ chưa cho phép cô hình dung những gì bất chắc sẽ đến với một con người như Phi. Cô chỉ cần biết mỗi tuần sẽ có hai ngày cô được săn sóc cơm nước, sửa soạn mùng mềm và ủi đồ cho Phi. Bữa cơm chiều thứ bảy, cả nhà quây quần bên bàn ăn, chuyện trò rôm rả. Hoan luôn tay tiếp đồ ăn cho Phi. Cha cô và Kiếm làm như không hay biết những cử chỉ âu yếm lộ liễu đó của cô. Nhưng Phi đỏ như mặt. Sống thiếu tốn tình cảm gia đình từ nhỏ, Phi đặc biệt nhạy cảm trước mỗi biểu hiện dù nhỏ nhặt nhất của những người quý mến anh. Thỉnh thoảng lợi dụng lúc đưa chén cho cô bới cơm, Phi liếc nhìn cô. Hoan xinh quá, không khí xung quanh hạnh phúc càng làm bộ mặt của cô trở nên sống động hơn, đáng yêu hơn. Phi chợt xót xa. Nếu giữa chúng ta chẳng có gì cả, anh sẽ đỡ day dứt hơn đối với số phận của em. Những kỷ niệm về Luyến lâu nay chìm lắng giữa dòng sự kiện dồn dập bỗng nhiên trỗi dậy trong buổi tối đầu tiên Phi trọ ở nhà Hoan. Trung tâm văn hóa Pháp vắng người, Phi lựa đó làm địa điểm hẹn gặp chị Xuân Hòa từ Huế vào, báo cáo tình hình chuẩn bị của cánh Bắc. Chị Mây và tiệm may Như Lý sẽ chịu trách nhiệm nuôi dấu đại biểu cánh Bắc. Riêng năm trường đại học Huế có 5 đại biểu: chị Xuân Hòa đại biểu y khoa, Lữ đại biểu khoa học, Tính đại biểu văn khoa, Chiến đại biểu phân khoa toán và Đức đại biểu chung cho giới sinh viên. Tất cả đại biểu không được thông báo trước địa điểm, thời gian triệu tập đại hội chỉ có ban chủ bị được biết. Phi dặn chị Xuân Hòa thông báo cho Lữ biết kế hoạch họp chủ bị. Trở tay chị Xuân Hòa, Phi lững thững đạp xe sang bãi biển Bi Khê. Ở đó Sơn và Cầm Lệ đang đợi anh. Mùa hè bắt đầu, người tắm biển trên bãi khá đông, các loại dù đủ màu sắc rực rỡ, gió vừa phải, đúng là thời tiết tắm biển lý tưởng. Không vất vả lắm, Phi tìm được cặp Sơn, Cầm Lệ. Đẹp đôi thiệt, Phi đứng lặng ngắm hai người đang đi đầm trò chuyện bên nhau. Cầm Lệ vốc cát xây dựng một lâu đài trên cát, sóng xô xóa đi, cô mỉm cười xây lại. Sơn nằm lăn ra chắn sóng, sóng trào qua người anh, quấn trôi thành ốc quả Cầm Lệ, cô gái bất thường anh. Tại anh đó, thường em đi. Vô lý, anh dùng cả thân mình chắn, tại sóng mạnh quá. Không, lỗi tại Cầm Lệ, đừng bao giờ xây lâu đài trên cát. Phi bước tới, tham gia vào câu chuyện của họ một cách tự nhiên, Cầm Lệ reo lên. Người ta làm không được thì em phải làm được, như vậy gọi là từ cái không thể biến thành có thể. Dòng Cầm Lệ hoàn toàn xa lạ với không khí hờn dỗi của câu chuyện họ đang nói tới. Em nghĩ dứa đúng không anh? Bụng dạ đâu tranh luận về cái có thể và cái không thể vào lúc này. Lo chết cha chết ông cho công việc tổ chức đại hội. Nhưng cần biết đó hai đứa đang có chuyện gì bên trong. Biết đâu chỉ vì những hờn dỗi con nít làm hư chuyện lớn. Có chuyện chi phải không? Sơn cúi đầu, lưỡi sóng tràn qua liếm trên bãi cát và để lại những gấn nước sủi bọt. Cầm Lệ thẳng thốt nhìn ra ngoài khơi. Có lẽ chuyện hai đứa tụi em không thành bất, anh Phi ơi. Sao vậy, mấy em hối lấy chồng à? Phi lo lắng hỏi. Không, bữa trước mấy em tính gả em cho một viên đại úy quân trấn. Suốt đời bà long đong, bà cũng muốn kiếm chỗ nương tựa. Nhưng em hiểu má em, mai mốt ba con về, má con mình ăn nói răng với ba. Biết mù, chính ba đã về trên núi. Má gả con cho thằng nữ, nó dân lính đi càn, bắn chết ông già vợ thì oan ra lắm, má ơi. Bà nghe ra không ép, nhưng chuyện đi anh phải hỏi người ta. Sơn lặng lặng đứng dậy đi dọc trên sóng, Lệ thở dài. Em biết đàn ông càng thương càng ghen hung, nhưng anh ghen vô lý quá. Em nói rằng cũng không chịu hiểu cho tấm lòng em. Sơn chỉ sợ mình anh, em kể giáo cho anh, rồi anh lựa lời khuyên anh dùm em. Lúc đầu Phi lơ đãng nghe chuyện Cầm Lệ, ghen tuông hờn giận. 99,9% những đôi lứa yêu nhau đều qua cái đận đấy. Nhưng khi câu chuyện liên quan đến một vài tên người, anh bỗng chú ý theo dõi. Anh tính đi mà ông ghen được, lương giáo viên tiểu học làm răng đủ sống, em lại mắc chuyện hoạt động, chứng ăn quả bà già cứ mùa lạnh lại tái phát, nội lo tiền mua thuốc đủ ớn. Có người mách em đến chỗ nhà ông trưởng ga Đà Nẵng dạy kèm pháp văn cho thằng con ông. Hên quá, bà vợ ông trưởng ga mừng quíu, bà sợ thằng nhỏ hư thân mất nết. Ông trưởng ga ăn rồi no đánh bạc, bù bịch. Chùa Đà Nẵng có hai người nhiều tai tiếng nhất về chuyện đó là ông Lung, trưởng ty quan thuế và ông trưởng ga Đà Nẵng. Bà lại là chị ruột thiếu tá cảnh sát bửu trụ, cánh tay mặt của Võ Lương, giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần. Mình vô đó, có chi dễ dò la tin tức mà tụi công an cũng ít để ý. Thằng con trai bà 15 tuổi, thông minh nhưng lãng mạn, ăn rồi ngồi ca tụng Phan Trịnh làm thơ tình, em mới dám nhận lời bà. Nhà bà trong khu 16 gian của công chức hỏa xa Đà Nẵng, giải đứt, ông nhỏ đỡ hoang nhiều so với hồi đầu và có vẻ chịu nghe lời. Lúc nớ em mới hay, Phúc, tên chú bé em dạy kèm, tham gia nhóm thơ Người Đất Hàn, ông quay với em tập thơ Indoneo của nhóm và hỏi. Chị coi, tụi em làm thơ sắp bằng nhóm Sao Trên Đường Huế chưa? Phúc năn nỉ em, tới dự sinh nhật của nhóm, em mỏi, Phúc kể chuyện từng đứa trong nhóm, cùng toàn những nhân vật ghê gớm cả. Nguyễn Nho Sa Mạc, học sinh Phan Châu Trinh, nhà ở Đò Su, mắc bệnh ho lao thời kỳ thứ ba, yêu một cô bé giỡn đời và sa mạc suốt ngày, chỉ làm thơ tặng người tình. Nhân vật kỳ dị thứ hai là Dạ Cát Sầu, đau tim nặng, một lần đi đưa đám ma người bạn cùng lớp về nhà, đêm mơ thấy bạn mình hiện về, hớp hồn, ré lên, chấn động, đưa vô trung tâm y tế toàn khoa thì chết. rồi đến cô bé Nguyễn Thị Liên, nổi tiếng đẹp trong khuôn hội Long Thọ, Đường Độc Lập, nào những Lê Đình, Liễu Dũng, Trần Ngọc Châu, ông Văn Thông, Huỳnh Tư, Trần Văn Khiêm, Hạng Quốc Huy, Huỳnh... Phi giật mình, hình như Huỳnh chính là cậu bé đòi trọng cho vào tổ chức. Tại sao một hạt giống đỏ như vậy cũng lạc vào nhóm thơ bệnh hoạn đó? Thơ thần không ngô nghê kiểu, sợi buồn như trái mùng tơi thì cũng than thở sầu não. Nhưng em nghĩ nhóm đó toàn lứa tuổi 15, 17, 18, trừ vài đứa nhà giàu rừng mỡ như Trần Văn Khiêm, con Trần Văn Thái, giàu nhất Đà Nẵng. Còn lại con nhà nghèo hoặc liên quan đến cách mạng, rằng mình không tìm hiểu để kéo vô phong trào. Rồi là em nhận lời đến dự buổi sinh hoạt của nhóm người đất Hàn. Thằng Phúc vui như mở cờ trong bụng, dẫn em đi một hồi, rồi kẹo sang đường Nguyễn Hoàng. Tới gần ngã ba Phan Châu Trinh, Nguyễn Hoàng, Phúc biểu em dừng lại. Tao đàn của tụi em đó. Em ngơ ngác, chung quanh ngôi nhà Phúc vừa chỉ, lao sậy tùm, tối tui không đèn đóm gì hết. Trời ơi, em nhớ ra, chú Ni nguyên là nhà sắp của một nhà thương làm Phúc. Sau người ta chuyển nhà thương đi, nhường chỗ xây trường học bây giờ. Nhưng nhà xác không ai dám rớ tới nên bỏ hoang, ướn lạnh cả xương sống. Cả hai chị em lôi cui bước vô. Đã có vài chú bé, cô bé thắp đèn sáp, ngồi xếp chân trên dàn xi măng ẩm ướt, hôi ám. Căn phòng có vẻ ma quái, lũ trẻ bắt đầu ngâm thơ, bình thơ. Em nhìn chúng vừa thương vừa lo, đến cả chúng ta cũng bỏ rơi chúng. Có điều khiến Phi đặc biệt áy náy. Hiện tượng Huỳnh có mặt trong nhóm thơ bệnh hoạn kia cùng nhận xét của Lệ. Quả thật, anh chưa lượng định được ảnh hưởng của thơ ca và lối sống của Phan Trịnh đối với lớp trẻ Huế, Đà Nẵng. Anh tự hỏi, đã bao giờ mình đọc thơ của họ một cách nghiêm túc để hiểu cái gốc rễ sâu xa của nỗi buồn cô đơn hay mất phương của họ? Hay là mình chỉ mới ngó lướt qua với thái độ chê trách và khinh thường? Giờ mà khi em kể lại, Sơn khùng lên, ghen với thằng Phúc và ra lệnh cho em chọn lựa. Một là rời nhà thằng Phúc, hai là rời ảnh. Em bước phát khóc, thương nhau mà không tin nhau thì thương làm chi cho cực nhau. Sơn kêu, bữa ni Lệ nghe mấy đứa cô hồn đọc thơ, mai mốt Lệ sẽ hèn yếu, khóc mếu như tụi nớ. Anh tính nói xóc óc người ta rứa, ai chịu nổi. Em cãi, anh lại đổ tội cho em mê thằng con ông xếp ga. Phải người khác đã bật cười trước cử chỉ trẻ con đó của Sơn, nhưng anh hiểu, chú bé mồ côi 19 tuổi luôn luôn nuôi trong lòng mặc cảm nghèo hèn. Ghen vì mặc cảm hơn là ghen bóng gió. Cầm Lệ khóc đấm đứt, Sơn lấm nét ngồi xuống bên Phi. Chính đó nó cũng biết mình có lỗi, đối xử thô bạo với người yêu. Nhưng chưa phải lúc khoét sâu chuyện này. Phi lảng sang chuyện khác. Hai em đã hoàn thành công việc anh giao chưa? Sơn đưa mắt nhìn người yêu, Lệ nói. Như em đã báo cáo với anh, chị Thâm bằng lòng đón số anh em từ phía Nam ra. Dĩ nhiên em chỉ nói đó là bạn em ra Đà Nẵng nghỉ hè. Tiệm vải của chị nằm trên đường Lý Thái Tổ, nhỏ nhưng khá kín đáo, khách khứa vô ra thường xuyên. Thêm số anh em mình cũng không bị để ý, coi ổn. Phi mừng thầm, họ không sao nhãng nhiệm vụ. Anh nói với Sơn, em mà Cẩm Lệ chịu trách nhiệm số anh em cánh nam và đưa họ tới địa điểm hẹn ở Huế đúng thời gian quy định, đưa lẻ tẻ từng người về, tuyệt đối không cho họ biết địa chỉ tập kết trước khi đến nơi. Sơn thay đổi hẳn thái độ, họ đang phải làm một công việc quan trọng. Sự tiến cậy của Phi khiến Sơn linh hoạt trở lại. Sơn lao ra đón một con sóng vừa ập đến, cây sóng dội tung tóe qua cơ thể rắn chắc của Sơn. Phi nhau mắt nhìn, dòng sự kiện như con sóng ảo ạt sẽ kiểm chứng sức mạnh của chúng ta. Lần đầu tiên, trước một cuộc ra đi, có người chuẩn bị hành lý cho anh, hoàn ủi đồ của Phi rồi khéo léo gấp lại, cho vào trong túi sách. Cô không quên bỏ theo cây thuốc ruby là thứ Phi thích hút nhất. Chính vì vậy Kiếm và Nguyễn đặt cho Phi biệt hiệu Phi Ruby. Xong xuôi, không biết phải làm gì nữa, Hoàn ngồi thừ ra suy nghĩ. Buồn, có lẽ chuyến đi ảnh đi lâu và hình như chính ảnh cũng muốn nói với mình một điều gì thiệt hệ trọng. Ước gì mình được ảnh cho đi theo, mình sẽ săn sóc ảnh và chỉ cần ở bên ảnh, mình sẽ không làm quẩn chân ảnh, mình nguyện làm một cái bóng âm thầm của ảnh. Chàng Hoàn thấy con gái ngồi từ bên túi sách của Phi, thở dài. Nhưng ông không nỡ nói với Hoàn những tai họa có thể xảy ra trên đảo đường đời một con người như Phi. Hôm rồi, Phi ngồi uống trà với ông và báo tin anh phải ra Vĩnh Điện ít lâu. Dĩ nhiên không bao giờ ông hỏi Phi đi đâu làm gì. Nhưng trong thâm tâm, ông nhận ra thái độ lưu luyến của Phi với ngôi nhà anh đã quen sống lâu nay. Trước một chuyến đi khác thường, ông hỏi. Bác nói thiệt, dù con không chịu cũng đừng nghĩ sai về tấm lòng thành thực của bác. Con cần nọc thêm bao nhiêu tiền? Phi cúi đầu nói nhỏ. Con cảm ơn bác. Tiền nong con đã tạm đủ chi dùng dọc đường. Cái quý nhất mà bác và gia đình đã cho con sẽ mang theo. Đó là tình cảm ruột thịt. Nội chừng đó con đã chịu ơn bác và kiếm nhiều lắm. Thằng đi kín đáo hung, khi nó đã phải tốt lên như vậy, nghĩa là trong lòng nó dây dứt ân nghĩa, sum họp chưa lìa. Ông nói bâng quơ như vừa nghĩ ra. Vậy trừ con đi xa, hành lý cần sửa soạn gì, sao không biểu em Hoan lo giúp? Ý tứ đã rõ, ông muốn Phi gặp Diêm Hoan, dặn dò hay thổ lộ chi đó, Phi càng khó nghĩ. Tại Hội An, Phi dặn Nguyễn, ban chủ bị sẽ nhóm họp 3 ngày trước đại hội tại nhà bà Dự, rồi chia tay nhau. Phi đón xe đỏ về Vĩnh Điện. Trời ơi, gia đình Hoan đối với anh chu đáo quá. Anh biết lấy gì để trả hết ơn nghĩa này. Bữa cơm lặng lẽ không vui, ai cũng muốn mau qua bữa để dành thời gian chia tay người sắp ra đi. Phi không nói trước sẽ ra Vĩnh Điện bao lâu, nhưng ai cũng cảm thấy như nhau, anh sẽ đi lâu, thiệt lâu nữa là khác. Trở về phòng riêng, Phi kinh ngạc, hành lý của anh đã sắp xếp gọn gàng. Anh chỉ việc xách lên và đón xe đỏ giao Huế. Hoan thập đòn ngoài cửa phòng, Phi kêu nhỏ, vô đây Hoan. Hoan hồi hộp bước vào, Phi luống cuống chỉ tay xuống chiếc ghế. Ngồi đây em. Hoan ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Anh vừa chỉ và rạo rực chờ đợi giây phút cô tưởng tượng trong những giấc mộng đẹp êm đềm của cô. Nhìn mái tóc đen láng thả dài xuống đôi vai thon thả của Hoan, cảm giác khác lạ khơi dậy trong Phi một điểm ao ước. Anh sẽ ôm thật chặt tấm thân son trẻ kia trong vòng tay. Anh sẽ vuốt ve mái tóc mềm mại kia và môi anh sẽ thì thầm những lời hứa hẹn. Phi cắn răng chịu đựng nỗi khao khát đó. Anh không cho mình cái quyền thổ lộ tự nhiên, những tình cảm tự nhiên của một chàng trai 20 tuổi. Giữa anh và Hoan còn có thân thể bầm tím, rữa nát, tóc ướt sũng nước của Luyến. Anh dừng bước giữa căn phòng và cố lấy giọng bình thản. Mai anh đi sớm, rồi Hoan sẽ hiểu anh. Chỉ có vậy thôi ư? Hoan thất vọng tê tái, mi mắt nặng trĩu và mọng nước. Cô bước vội ra khỏi cửa phòng trước khi òa khóc. Buổi sáng sau, biết ngôi nhà đã vắng bóng con người thương yêu, Hoan nằm úp mặt xuống gối nức nở. Lần đầu tiên cô nghĩ tới mối tình thứ nhất của cô. Nó giống như cơn bão hay cái gì nhỉ? Phi thì gọi nó là dòng sự kiện. Một tiệc trà sinh viên không hơn không kém. Có người nào tình cờ nhìn vào khu vườn biệt thự đêm nay bỗng phải nghĩ thế. Năm người quây quần quanh chiếc bàn đá. Phi, chị Xuân Hòa, Lữ, Minh và Nguyễn, hai chị em Nhi làm nhiệm vụ canh gác ngoài cổng. Bà Dự thắp hương trong am thờ Phật. Chính bà cũng không ngờ giữa khu vườn yên tĩnh của bà, những thanh niên đang bần bật căng thẳng cho việc thành lập hội liên hiệp thanh niên sinh viên miền Trung. Thời gian tạm lắng đã trôi qua. Hai ngày sau, cũng buổi tối, Nhi và Tín xin phép mẹ đi tắm biển Thuận An với Phi. Bà đồng ý. Hè năm nay Phương Mai ở lại Sài Gòn đón chồng nghỉ hè bên Úc về. Ông Dự đã có vợ nhỏ, dĩ nhiên không hề nghĩ tới việc trở về cố đô với những kỷ niệm chua chát. Theo thư Chí viết về, Chí bận học thiệt gấp, cố thi lấy điểm cao để dành một suất du học. Chí sợ mẹ buồn nên không dám nói thật. Chí muốn dành mùa hè cuối cùng của thời sinh viên cho một cô gái Sài Gòn dễ thương nào đó. Con cái bà khôn lớn, chúng sẽ bay khỏi vòng tay chật hẹp của bà. Chính bà có lúc cũng đinh đinh đã vượt thoát được tâm trạng náo nề và những phiền lụy để yên tâm sống đạo trong ngôi chùa yên tĩnh nơi ngã ba Nam Giao Cầu Lim. Lúc đó bà tưởng thêm vào cuối chót đời bà, bỗng nhiên bà tìm thấy sự an lành của tâm hồn. Một tuần một lần bà đến bên ngôi mộ của giáo sư Huyễn, dù rằng điều này có vẻ như là phạm giới, để thong thả nhổ cỏ thắp hương cầu nguyện cho người bạn tua tóc xanh trong im lặng của ngàn thông. Trừ thời gian nhập hạ, các sư không ra khỏi chùa vì sợ dẫm phải côn trùng sát thải sinh linh và ngày ba lượt tụng kinh. Kinh sớm, kinh qua đường. Trước bữa ăn trưa, thầy trụ trì cầm phương trượng đi quanh chánh điện và những người tu hành khác trong chùa đi thành hàng theo sau niệm A Di Đà và kinh đêm. Kinh kệ gõ mõ, đánh chuông u minh, tiếng nhà Phật gọi những công việc đó là công phu. Phần thời gian còn lại, bà cùng 40-50 sư nữ trong chùa làm nhang, người trên bảng làng mang gỗ trầm xuống bán cho nhà chùa làm hương liệu. Và bà làm đậu khuân, làm bánh in bằng các loại bột nếp, đậu xanh, bánh trưng chay. Nếu không thì cũng lo chăm sóc các nương khoai, bắp, công việc từ thiện trong chùa hoặc bệnh viện. Mỗi tháng hai lần, bà rời chùa xuống núi thăm nhà, lặng lẽ ngắm những chậu trà mi và thú vị nghe Ngọc Phương kể chuyện. Chàng và thầy Đức Kính đang hoàn tất giai đoạn chót công trình nghiên cứu về Đức Phật và Nietzsche. Bà hiểu được rất ít ỏi những ý tưởng rắc rối của chàng, Nhưng mỗi lần nghe chàng nói, bà lại cảm thấy như chính ông Nguyễn đang nói chuyện với bà. Đôi khi bắt gặp ánh mắt lạ lùng bà dành cho mình, Ngọc Phương bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng dừng lời. Vâng, nếu không có tiếng súng tàn nhẫn từ chùa Từ Hiếu dội xuống, chắc chắn bà Dự đã không còn lý do gì để chấm dứt quãng đời tươi đẹp êm bả nhất của mình. Bà vẫn tự cho như thế, và coi đó là cơ may cuối cùng cho người nặng nợ nghiệp chướng như bà. Bữa đó, vào khoảng 9 giờ sáng, bà đang cùng các đạo hữu của bà và Quốc chuẩn bị lên nương chìa bắp và làm cỏ khoai. Bỗng nhiên, từng đoàn xe nhà binh từ Huế rú còi vượt qua ngã ba lao về hướng có tiếng súng nổ, mỗi lúc một dữ dội hơn, trong thung lũng dưới chân đồi vọng cảnh. Mọi người sợ hãi nằm dạp xuống những luống khoai và đoán già đoán non chuyện gì đang xảy ra. Tiếp theo là tiếng gầm rú của từng đoàn xe tăng, thiết giáp và tiếng DK nổ chát chúa, khiến mọi người đoán ra một cuộc chạm trán quy mô giữa quốc gia và phía bên kia. Khoảng 4 giờ chiều mới dứt tiếng súng, những chiếc xe của quân đi chạy xuống Huế chở theo thương binh và một chiếc đốt dừng lại ngay xế cổng chùa Diệu Viên. Lính lượng xuống 10 xác chết trên sỏi đất, đó là những cái xác đã nát bấy. Tuy nhiên, đám dân Huế hiếu kỳ đổ lên coi mặt Cộng sản cũng nhận diện được một nhà sư trong đám phiến cộng đó. Cộng sản không có đuôi đã đành, mà dân chúng dễ dàng xác nhận rằng tất cả những phiến quân kia đều quê quanh vùng Phú Vang hoặc Hương Thủy. Bà nhìn thấy em trai Ngọc Phương và hai người ngoại quốc nào đó tìm cách quay phim, mặc dù cảnh sát và các viên chức nhà nước ngăn cản họ. Bà được hay rằng không hiểu bằng cách nào quân đội quốc gia phát hiện ra chín biệt cộng về nấp trong những ngầm bí mật quanh chùa Từ Hiếu, và một nhà sư trong chùa đã nuôi dấu họ. Dĩ nhiên bà không hay biết chính người đó là tiểu đội võ trang tuyên truyền xuống vùng Nguyệt Biểu chuẩn bị cho đồng khởi. Quốc gia kêu hằng, họ nổ súng chống cự, và chính nhà sư nuôi dấu họ cũng dùng cây súng của một đội viên đã hy sinh bắn quyết liệt. 4 trong 10 Việt cộng, nếu kể cả nhà sư, tử thương tại trận, 6 người còn lại hết đạn đã chờ quốc gia tới gần, giật những trái lựu đạn cuối cùng tự giết mình và giết kẻ thù. Những tiếng súng vùng Nguyệt Biểu làm Huế bàng hoàng rung rinh ra sao bà không đó, chỉ biết bà và các sư nữ trong chùa Diệu Viên thức trắng đêm cầu kinh Quan Âm. Và khi bà tướng cầm sư bà Diệu Không ngỏ ý muốn được sư bà ủng hộ ý định chôn cất 10 tử sĩ Việt Cộng chết trên đất biển, sư bà Diệu Không đồng ý ngay. Chính quyền cũng không ngăn cản họ làm việc này. Chắc họ còn bận tổ chức mừng chiến thắng tại Phu Văn Lâu, nơi thiếu tướng Đỗ Cao Chí trao vòng hoa chiến thắng cho những quân nhân đã lập công trong vụ tiêu trừ phỉ cộng. Khán giả chứng kiến màn trình diễn này chỉ leo trèo vài ba thành viên đoàn thanh niên thiện chí Huế của Lê Văn Nghĩa, và nghe đâu 13 cô gái nhân danh nữ sinh Đồng Khánh tới dâng hoa cho tướng Đỗ Cao Chí thực ra chỉ mới được gọi lên từ những chiếc đỏ sông Hương. Được các sư nữ và những người nông dân trong vùng giúp đỡ, bà đã mai táng những xác Việt cộng đó trên đám đất con nấm mộ ông Nguyễn. Ngay cả sinh phần của bà, phần đất bà mua sẵn để chôn cất chính bà khi chết, bà cũng dành trọn cho những người vừa tử nạn để gọi dậy trong tâm hồn bà một tiếng vọng của cái lý tưởng mà xưa kia bà từng theo đuổi. Bà rời chùa Diệu Vân xuống Huế để vào đời. Vâng, bà đã xài đúng hai chữ vào đời khi kể Phi nghe vì sao bà quyết định không đi tu nữa. Phi nghiệm ra một điều sau câu chuyện của bà Dự: một sự kiện bao giờ cũng xảy ra những tác động theo các hướng khác nhau. Vụ Nguyệt Biểu kéo bà Dự xuống núi, vào đời thì lại đẩy Võ lên núi trốn đời. Phi hỏi Võ: sao Võ, ý nghĩa vụ Nguyệt Biểu đối với ông? Chiến tranh đã đến sát Huế. Võ thở dài: dù muốn dù không, cái mà ông gọi là cuộc chiến tranh đã về sát Huế sẽ gõ cửa từng nhà. Ông tính sao? Ông không mở cửa cho nó vô, nó cũng tông cửa vô hoặc lôi ông ra khỏi nhà, và nếu ông lừng khừng, ông sẽ chết chìm trong bão tố của nó. Tôi chắn ngắn tất cả, tôi sẽ xuất gia tại một ngôi chùa hẻo lánh nào đó, nơi thông sơn cùng cốc. Ông không ở lại lo lắng cho tổng thống Diệm của ông nữa sao? Đừng nói đến tên hắn nữa, tôi không ngờ hắn lại ra cái lệnh ngu xuẩn đến như vậy, cấm châu cờ Phật giáo. Võ cay đắng trả lời, Phi hiểu ngoài lý do trên còn một sự kiện khác khiến Võ không còn hăng hái bênh Diệm nữa. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường Quốc học 26 tháng 12, Võ dựng cờ thành các tư hán quả Vũ Khắc Khoan. Trong vở có một lớp một thiếu phụ xuất hiện bồng con khóc tố cáo tội ác của tên bạo chúa. Lớp này chỉ kéo dài không đầy 2 phút trên sân khấu, nhưng lựa mãi không một nữ sinh Quốc học nào làm nổi. Cuối cùng, hoàn toàn bất ngờ, một nữ tu thuộc dòng chị em thăm viếng Phú Xuân tình nguyện tham dự và đóng đạt nhất. Hình như cô ta có nỗi u uẩn gì đó bên trong đời thực của mình, muốn nhân dịp này đem những nỗi riêng tư ấy hóa thân thành nhân vật thiếu phụ trong vở kịch. Võ và người nữ tu thương nhau từ đó, nhưng họ lại không được phép lấy nhau. Chàng và nàng là hai tín đồ của hai tôn giáo đối nghịch nhau dữ dội tại Huế. Nàng bị đẩy lên Đà Lạt và chàng hết muốn sống cuộc sống trống rỗng vô nghĩa nơi trần gian, chỉ muốn tìm đến cõi vô dư niết bàn. Trong lúc Võ thất tình định leo lên núi tìm vô dư niết bàn, Phan Trình lại tụt từ đỉnh núi xuống mặt đất nhấp nhúa bùn máu với mưu đồ làm chính khách tình lẻ. Hơn ai hết, Sành đánh hơi thấy rất nhanh, đây là lúc thuận tiện nhất để lái thi sĩ Phan Trịnh đang mất hướng và quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Sành đang cần gấp rút xây dựng một lực lượng riêng, đặc biệt chú trọng việc thu hút giới sinh viên và trí thức miền Trung. Tất cả những việc đó chỉ nhằm tạo dáng cho một Nguyễn Sành, nhân vật đối lập có giá trị lăm le xuất hiện trên chính trường. Cuộc đảo chính ụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 là thất bại cay đắng cho đám tướng lĩnh thân Pháp, thì lại gợi lên trong lòng phe đối lập tại miền Nam Việt Nam niềm tin mỗi lúc trở nên mạnh mẽ, dẫu không phải là thần thánh để không bị thất bại. Những nỗi đau khổ, những ám tượng hoàng hôn từng dày vò tâm hồn thi sĩ Phan Trịnh giờ đây lại trở thành vật trang sức cho tham vọng ngây thơ của chàng. Chàng có đầy đủ ý thức để biến mỗi chi tiết của đời mình thành một huyền thoại trước những con mắt hiếu kỳ. Chẳng có quá nhiều tự ái để phải chiến đấu với mọi thành kiến trở ngại trong mối tình của chàng với Băng Sương. Đó là sự phân tích lạnh lùng tàn nhẫn của Xanh trước khi quyết định làm bầu xô chính trị cho thi sĩ Phan Trịnh. Phan Trịnh không hề mảy may nghi ngờ thiện chí của Nguyễn Xanh. Khi Xanh hăng hái bảo trợ và ca tụng kế hoạch tổ chức cuộc hội thảo về dự phóng của chúng ta, của Phan Trịnh, Phan Trịnh hăm mở viết thư cho hàng loạt bạn bè của anh từ Quảng Trị đến Quy Nhơn. Trong thư anh nói rõ dự định trại hội thảo sẽ kéo dài trong 4 ngày, có tranh luận về chính trị, thời cuộc, văn nghệ, triết lý. Các trại viên sẽ được đi thăm các di tích văn hóa, dự các cuộc picnic, và mỗi người phải gửi trước 120 đồng bằng bưu phiếu cho ban tổ chức theo địa chỉ gara cuối đường Yên Bay, Đà Nẵng. Còn Phan Trịnh hẹn đón khách tại ga Đà Nẵng, nhận được gần 200 thư phúc đáp. Chưa tới ngày hẹn đã còn lác đác khách đến dự hội thảo. Phan Trịnh dẫn khách ra ngủ tại bãi biển Thanh Bình, nhìn sao đọc thơ tranh luận đủ thứ, đề tài hoàn toàn do ngẫu hứng. Từ học thuyết đấu tranh giai cấp, tình trạng đất nước bị chia cắt, thuyết nhân vị Duy Linh, kinh dịch, sự tiến bộ của Hồ Quý Ly so với thời đại của ông ta, Xanh, XG, Perry đến libido và giống. Phan Trịnh trình bày một loạt luận cứ bênh vực Camus. Rằng Camus đã thèm khát qua Mai de Sibie, thiết lập một trật tự hợp lý trong tình trạng phi lý, và chúng ta phải chịu trách nhiệm, đó chính là điều phân biệt giữa Camus dấn thân với Sartre nôn mửa. Sau đó Phan Trịnh chuyển qua phân tích thái độ của hai vị thủ lĩnh trên của hai khuynh hướng hiện sinh khác nhau trước vấn đề tự tử. Có nên thừa nhận sự tự tử như là một tự do tuyệt đối không? Giáo sư Ngọc Phương gay gắt bác bỏ mọi lập luận của Phan Trịnh, viện dẫn một cách sùng kính Muile, các Jasper, trong khi Phan Trịnh hâm mộ Kierkegaard và Heidegger. Kết thúc cuộc tranh luận này nửa trên bãi biển Thanh Bình, họ rủ nhau kiếm cà phê uống. Họ đang nhấm nháp cà phê trong một quán tóc tối om, một người đàn ông mặc thường phục vui vẻ đến xin gặp riêng Phan Trịnh. Thi sĩ Phan Trịnh và người lạ mặt bước ra khỏi quán 10 bước chân. Người lạ mặt cười trong bóng tối và bảo thẳng Phan Trịnh: "Vở kịch này ba xu của anh hạ màn được rồi đó. Yên phận vào Vĩnh Điện mà dạy học và theo đuổi mối tình thơ mộng với Băng Sương đã nguy hiểm hơn ở đây nhiều. Đừng để tôi phải lặp lại anh." Phan Trịnh đã đời tứ chi, muốn khạc khum cà phê đắng ngắt trong miệng ra ngoài. Cửa biển Thuận An đến tận khuya vẫn tấp nập người. Mùa trăng, trăng biển mỏng giữa khoảng không thoáng đãng và lộng gió trở nên sáng lung linh. Những nữ sinh Huế tha thướt dẫn nhau đi dạo bao quanh một đám đông người xúm xít cười nói, kể chuyện và ca hát om sòm. Hẳn là một đám sinh viên tổ chức picnic, không ai bận tâm đến họ và những bài hát vô thường vô phạt của họ. Mọi người còn lo tận hưởng cái khoảnh khắc tạm thời họ được thoát ra khỏi cảnh sống ngạt thở đầy rẫy những tin tức lo âu về những cuộc khủng hoảng chính trị, những cuộc khủng bố đẫm máu và những âm mưu này khác. Trong đám nữ sinh tha thướt ấy có Tố Liên, cô gái sạc bia tại khách sạn Phi ở trọ khi lần đầu tiên tới Huế, Ngọc Trà, Phương Nhi, những cơ sở bí mật đang lo bảo vệ cho đại hội nhóm họp trên bãi biển. Phi thay mặt ban chủ bị báo cáo chương trình đại hội và trình bày phần đánh giá phong trào sinh viên học sinh miền Trung trong mấy năm qua. Tiếng nói của anh không lớn, có lúc bị chìm trong làn gió biển, nhưng 31 đại biểu đến từ 6 tỉnh thành, đô thị miền Trung đều lắng nghe anh nói. Giữa bạn bè, đồng chí, Phi không có gì để khoa trương, đóng kịch. Mỗi điều anh nói gắn với một sự thật cháy bỏng của đời sống đen tối, thời tối cộng của chế độ gia đình chị họ Ngô. Anh biết đó, mỗi người trong 31 đại biểu này sẽ tự bổ sung những dân chứng cần thiết bằng những mối thù cụ thể, những kinh nghiệm đau thương cụ thể và nhiệt tình cụ thể của họ. Họ đang hăm hở hướng tới việc hình thành một tổ chức có phương hướng cụ thể để hướng tuổi trẻ miền Trung vào cuộc đấu tranh, nghĩa là họ sẽ họp nhau trong một đạo quân lớn đứng dậy và hy vọng từ cõi chết. Bình minh ngày tiếp theo, nắng rực rỡ như chưa bao giờ mặt trời tươi tắm đến thế, biển rộng hơn và mỗi gương mặt người sáng sủa hơn. Từng tốp các đại biểu bằng nhiều ngả khác nhau kéo đến miếu thờ cá ông ngay trên cửa biển Thuận An, nhìn buổi sáng ấy bằng con mắt trẻ trung hào phóng khác thường. Dọc bờ biển miền Trung, du khách thường bắt gặp những miếu thờ cá ông. Tùy mỗi địa phương, người ta gọi thứ cá khổng lồ này bằng những cái tên khác nhau. Nhưng tự chung, những ngư phủ miền duyên hải cho rằng cá voi chính là hiện thân của các vị thần lương thiện, tốt bụng, và họ có bổn phận tôn thờ cá voi. Họ không bao giờ đánh bắt cá voi đã đành. Mỗi khi vớt được xác cá voi chết vì một tai nạn biển cả nào đấy, lập tức họ dứt xác cá linh đình và lập miếu thờ. Miếu thờ cá ông trên cửa Thuận An ra đời vì lý do ấy. Vẫn đám nữ sinh tha thướt canh gác bên ngoài, 34 đại biểu đứng chen nhau trong miếu thờ chật chội tiến hành bỏ phiếu. Lá cờ giải phóng chị Mây đã may sẵn treo trên tường. Cửa miếu đóng kín, không khí ngột ngạt, mồ hôi đầm đìa trên mặt họ. Nhưng nghĩa lý gì, họ đứng lặng im, nghiêm trang chứng kiến cảnh tượng chính người vừa trúng ban chấp hành tuyên thệ dưới cờ. Cả đất nước, một hành trình đi tới độc lập, tự do, thống nhất. Tuy nửa miền Nam tạm thời còn phải xanh, màu tượng trưng cho thái độ trung lập, nhưng mỗi trái tim người đứng dưới cờ đều đỏ rực và mắt họ nhuộm hồng luôn nửa màu xanh ấy. Chín người bước tới trước, đứng canh thành một hàng: Phi, Nguyễn, Lệ, Hòa, Lữ, Minh, Mai, Ngoạn, Sơn. Phi thay mặt ban chấp hành tuyên thệ nhậm chức. Lời anh sắt lại từ Giáng La tới bãi biển Thuận An, dương anh đi mất 25. Hai chi ra Huế lần thứ hai, chuyển thư ông già áo xanh cho Phi. Về ngay, kể chuyện làm ăn sinh sống, đưa cả Nguyễn về. Được cùng Phi về Giáng La, Nguyễn mừng quýnh lên nghe Phi nói miết về Giáng La, dù Nguyễn ở Vĩnh Điện là chi Giáng La ái Mỹ. Ai ngờ Giáng La thành đất thánh cho một lần hành hương gặp ông già áo xanh. Phi báo cáo tình hình tiến hành đại hội. Nguyễn cứ nghĩ chẳng đánh đạo lớn như ông phải ăn nói đanh thép oai vệ khác thường. Ai dè ông chỉ kể chuyện thời cụ Huỳnh làm báo tiếng dân ở Huế, rồi dặn hai người: hai em về ráng làm một tờ báo hợp pháp hoặc bán hợp pháp, hoạt động trong phong trào sinh viên trí thức, báo chí lợi hại lắm. Thông qua nó, phát động phong trào yêu nước, thương đòi, phát hiện người tốt, tập hợp lực lượng. Chỉ thị của ông sao dễ hiểu và dễ hình dung một cách thật giản dị. Nguyễn đánh liều hỏi ông lúc ngưng chuyện công tác: chắc chú phải làm chức to lắm trong phe cách mạng. Theo em, to tới mức mô? Ông già áo xanh mỉm cười hỏi lại. Nguyễn luống cuống: con không biết mới hỏi chú nói thiệt đi. Ông già áo xanh vẫn nụ cười đôn hậu: rồi em sẽ hiểu, chức tôi to đến mức mô trong phe cách mạng, và nếu tôi giao cho em làm thư ký Hội Liên hiệp Sinh viên Học sinh Quảng Nam Đà Nẵng thì răng. Nguyễn ngớ người: trời đất, con làm răng nổi chú? Không, em sẽ làm được, làm tốt nữa thì. Lúc nữa em sẽ hiểu chức vụ trong phe cách mạng của tôi to tới mô. Mùa vu lan, mùa dành cho mỗi người nhớ lại ân tứ của cha mẹ, thầy giáo, bạn bè và nuôi dưỡng cái ý định đền đáp ơn xưa. Chùa non nước vốn yên tĩnh, bỗng tấp nập thiện nam tín nữ kéo về thiết lễ vu lan. Tuy nhiên, đa số người không biết lễ vu lan là gì, nhưng cứ đến rằm tháng 7, họ thấy có bổn phận phải đi chùa. Vu lan, đàn trần tế dành cho những linh hồn đã chết hoặc lạc trốn U Ti quốc. Còn tờ báo chúng ta sắp làm sẽ dẫn đường cho lớp trẻ đang sống mù lòa khắc khoải trong cuộc sống địa ngục trần gian của anh em họ Ngô. Những kẻ kia lên chùa lo cho người chết, còn chúng ta lên chùa lo cho người sống. Lịch sử đã ghi nhận rằng trong những thời buổi rối ren nhất, Khi con người được gánh chịu được những biến cố nhọc nhằn và đầy bất trắc, chính lúc ấy một sức sống mới bừng lên và thiên chức lo cho những con người sống đặt lên vai những chàng trai lãng mạn. Dĩ nhiên không lãng mạn một cách khinh suất đến nỗi bao nhiêu bí mật của tổ chức phun hết với người tình để rồi nàng bỏ rơi mình cặp kè với kẻ khác, hoặc dù một tên lên núi ngự bình để tuyên truyền cương lĩnh mặt trận mà không hề biết tên đó là một thành viên quốc dân đảng. May mà Nguyễn kịp thời trợn mắt. Ông muốn chết hả? Thằng nữ cu dê đê chính hiệu con nai vàng đó. Lữ và Xuân Hòa thích thú theo dõi bài diễn văn ứng khẩu của Trọng về ý nghĩa lễ vu lan trên đường đến chùa Non Nước. Bỗng Trọng khơi lại vụ xì căng đan năm ngoái của Lữ, khiến Lữ ngây người chẳng biết nói sao. Xuân Hòa chạy tội giúp Lữ. Trọng không quân tử chút mô hết, chuyện đó cũ mềm. Anh Lữ nhận tội rồi còn nhắc miết. Chính Trọng vừa kêu ý nghĩa của vu lan chủ yếu là xóa tội vong nhân kia mà, vô lẽ chút xíu đó Trọng không chịu buông tha anh Lữ. Đâu có, tôi chỉ nhắc lại bài học lịch sử cho những kẻ đa tình mà khoái lòng cách mạng. Trọng cười hề hà, Lữ đỏ mặt tía tai. Những chuyện Trọng vừa kể hoàn toàn có thật. Lữ mất ăn mất ngủ hàng tháng vì nó. May mà mọi chuyện xuôi trở mắt máy, trăm sự đều do Lữ cả tin. Anh nhìn ai cũng thấy tốt, cũng đáng tin, nhất là người con gái đầu tiên mà anh đem lòng yêu dấu. Thất tình đã khổ, lo mình làm nộ cơ sở còn dây dứt khổ hơn. Lại thánh mơ bái, nàng đã không học lại những bí mật ấy. Với bồ mới của nàng, thằng Trọng nói rứa mà nhằm, vừa đá tình vừa làm cách mạng nguy hiểm lắm. Ngay trong ý nghĩ, Lữ cũng lẫn lộn cả tiếng Quảng và tiếng Huế. Lữ thường nói dẫn mình phải ghi trong lý lịch nơi sinh, chóp đèo Hải Vân, Huế và Quảng Nam, mỗi thứ chiếm một nửa trong tôi. Ba người biết trong đám người lũ lượt chảy hội vu lan kia có nhiều bạn bè của họ. Những người đó đi thành nhiều tốp, hẹn nhau dưới chân vọng hải đài. Tụi công an diệm sẽ không tưởng tượng nổi. Ban chấp hành sinh viên học sinh giải phóng miền Trung nhằm ngay lễ vu lan nhóm họp bằng chuyện làm tờ báo bí mật đầu tiên cho tuổi trẻ miền Trung. Tuy có đôi chút khoa trương, Trọng nói gần đúng ý nghĩa tờ báo đó. Đúng giờ hẹn, đã đủ mặt những người trong ban chấp hành. Phi vào ngay việc quan trọng đầu tiên, đặt tên cho tờ báo. Trong khi mọi người phấn chấn phác họa tương lai cho đứa con đầu lòng của mình, Phi lại rơi vào những ý nghĩ u uất. Lần đầu tiên trong đời Phi nhận ra một bức thiết cồn cào phải giết một con người cụ thể vì một lý do cụ thể. Người phải bị giết đó là một thanh niên như anh, người đã mắc võng cạnh anh trên căn cứ, sôi nổi kể lại chuyện cha người ấy đã từng giúp Ba Đoát diệt gọn một mâm tề ác ôn quốc dân đảng ở Thanh Phong như thế nào. Người ấy là con rể của ông Phước Mai, cựu chủ tịch ủy ban kháng chiến nổi chống Pháp. Người ấy là thức, tội danh phản bội. Sau này anh biết thêm một số chi tiết cụ thể bổ sung cho câu chuyện Hai Chi kể tại Huế. Thức đã chỉ cho địch khu hầm bí mật bên bờ sông Đông Hồ La Thọ, 12 người trong đó có 4 huyện ủy viên, một phó bí thư và Luyến. 9 chữ bật hầm lên đánh, địch chết một mớ. 9 chữ chạy tới nhà Bân thợ mộc hỏi mượn Bân cái nón. Bân đang đóng đồ trong nhà, ngẩng lên thấy 9 chữ, lệnh ngay cái chàng và nhượng ông đứt gân gót không chạy được, đành bỏ ra ruộng. Địch tới vây quanh, ông còn khẩu côn 12 và trái lựu đạn, ông giết thêm mấy thằng nữa rồi tự sát. Sau vụ đó, Phương Mai ôm mối hận, nhục nhã vì con rể và thông gia, nhịn ăn uống, đúng nửa tháng thì chết. Mười Lúa bị bắt, địch đánh lên đánh xuống vì thức tố cáo. Mười Lúa gửi con trai ra Bắc theo Ba Đoát. May có Oanh, công an điện bàn chứng nhận, Mười Lúa được tạm tha, nhưng bí thư tỉnh ủy lo ngại cho tính mạng của chị bị đe dọa, đã ra lệnh cho chị thoát ly. Thức làm cả điện bàn điêu đứng, phải giết nó, giết ngay lập tức, không thương tiếc. Nhưng anh không có quyền lao mình vào vụ đó. Việc của anh là tờ báo và phong trào thanh niên thành phố. Anh khao khát trả thù cho Luyến, máu trong huyết quản anh sôi lên. Giết nó, về mặt đạo lý không khiến anh day dứt, nhưng ban an ninh huyện và nhiều đồng chí trong các đội công tác đã bao phen tổ chức, đình đập mỗi bước đi của nó, vẫn chưa giết nổi nó, đành phải chờ cơ hội thuận tiện. Nghĩa là cần thời gian và sự điều nghiên công phu, cả hai thứ đó anh thiếu nhất hiện giờ. Tờ báo chưa ra đời đã thấy ngổn ngang bao chuyện phải giải quyết. Thực ra có ai hạn lệnh cho anh giết nó đâu, nhưng anh biết cơ hội giết thằng Thức nằm trong tay anh. Vẫn giọng nửa Quảng nửa Huế, Lữ hào hứng kêu lên. Các mẹ thống trị dân mình lâu ni, chứ vùng lên là nhất Huế rồi. Trọng phản đối liền. Tên đó lộ quá, anh ưng nhất cái tên Con Đường Sáng, vừa văn chương vừa chính trị, có hình ảnh lại kín đáo. Chuyện đặt tên mỗi lúc một rôm rà, nào những lý tưởng, chiến đấu, cơ hồng, hồ nước, vân vân và vân vân. cần phải kiếm cái tên nào thật giản dị, gợi cảm, gợi suy nghĩ nhưng lại rất quảng. Nguyễn, thư ký hội liên hiệp. Trầm tư ngó xuống đồng bằng, anh nhớ có lần thầy Lưu bảo anh: con sống trên quê hương này gần 20 năm rồi, nhưng thầy hỏi con biết gì về Ngũ Hành Sơn? Anh hăng hái tả lại cảnh động huyền không kỳ ảo trên đỉnh non nước. Không, nói chính xác, đấy là một cái máy điều hòa không khí hoàn hảo của thiên nhiên. Những vòng cây rậm mát che kín miệng hang động, vừa đủ chỗ để ánh sáng lọt vào và nhiệt độ được giữ ở mức vừa phải. Bao giờ trong hang cũng mát mẻ và ánh sáng dịu dịu. Những bầy khỉ sống cảnh thơi vui vẻ nhìn khách vãng lai viếng cảnh động huyền không. Còn đá cẩm thạch Ngũ Hành Sơn thật lý tưởng cho các nhà kiến tạo và tạc tượng. Thầy buồn đầu mỉm cười: bất cứ du khách nào đến Ngũ Hành Sơn lần đầu cũng biết được những điều con vừa nói. Nhưng con là người Quảng Nam kia mà, con hiểu gì về quê hương con hơn những người vãng lai? Nguyễn bối rối cúi đầu, chỉ còn biết chớp mắt, cảm động và xấu hổ. Muốn nhìn Ngũ Hành Sơn để nhận ra diện mạo đích thực của nó, con nãy chọn một buổi chiều đẹp trời, thông thả đi bộ vào phía cầu đỏ một chút. Con nãy đứng ven lộ một, quay mặt ra biển, trong ráng chiều đỏ rực, con sẽ thấy Ngũ Hành Sơn lấp lánh năm sắc cầu vồng. Con sẽ hiểu cha ông ta đặt tên núi Ngũ Hành Sơn đâu chỉ vì ở đấy quy tụ năm ngọn núi đá cẩm thạch, mà còn vì dáng núi, hồn núi hội đủ năm yếu tố chủ yếu cấu thành tự nhiên: kim mộc thủy hỏa thổ. Tổ tiên của chúng ta đi ra khỏi rừng rậm, vừa đi dọc trên sông Thu Bồn bây giờ, vừa tạo lên lịch sử văn minh của mình. Khi giáp mặt với đại dương bao la, những người dân đất Quảng đầu tiên nảy sinh ý định làm chủ mối tương quan thiên địa nhân bằng cách nắm bắt năm yếu tố cơ bản nói trên trong đại thế núi non và ý chí quật cường của mình. Và cũng chỉ lên tới vọng hải đài, con người mới nhận ra toàn cảnh bên dưới, phóng tầm mắt xuống nhìn mà lại được mảnh đất lạ lùng kia nâng tâm hồn mình bay bổng tới khát vọng đại dương. Cù Lao Chàm hiện diện như là nơi khởi đầu cho chuyến tàu khát vọng ấy ra khơi. Hay chính nó, Cù Lao Chàm là một đại chiến hạm lừng lững nhổ neo bất khả chiến bại. Mọi dòng sông đất Quảng đều gặp nhau tại sông Thu Bồn, và Thu Bồn dù quanh co khúc khuỷu, gành thác mấy vẫn hướng quần quận ra biển. Nguyễn bất giác ngó xuống những nhánh sông chằng chịt ngoằn ngoèo trên mảnh đất bao nhiêu biến cố, đau thương, căm thù và quật khởi. Lạ chưa, dù gì đi nữa, những con sông ấy như thầy Lưu chỉ cho mình đều hướng tìm ra biển, như sông Cẩm Lệ kia chẳng hạn. Mỗi khúc sông mang một tên riêng, để cuối cùng đọng lại vẫn một tên duy nhất, Thu Bồn. Nguyệt bật giao lên: hãy đặt tên cho tờ báo của chúng ta là Hướng Sông. Mọi người đang tranh cãi sôi nổi, những cái tên dự định quá nhiều, người nào cũng dư lý luận để bảo vệ cái tên mình đưa ra. Nhưng chợt mọi người lặng đi, vẻ giản dị chân xác đến bất ngờ của hai chữ Hướng Sông chinh phục mọi người mau lẹ. Phi giết mình ra khỏi những suy nghĩ yếu ớt, mình có ra tay giết thằng Thức hay không giết? Hướng Sông hay, nhưng nghĩa hơi hẹp. Hướng Sống mới là cái cần nhất cho tuổi trẻ miền Trung. Tất cả đồng ý ngay. Xong tin tờ báo, đến phần nội dung, cả bọn cũng nghĩ đến việc tham khảo ý kiến thầy Lưu để viết bài tựa cho Hướng Sống. Nguyễn Đợi hăng hái đòi vào Sài Gòn gặp ông cậu họ Dương, cựu nhạc sĩ kháng chiến, viết bản nhạc đăng Hướng Sống. Vì không lo thiếu bài vở, bao nhiêu điều chất chứa bấy lâu nay có dịp khơi dậy, chắc chắn vô số cộng tác viên tự nguyện sẽ đến với Hướng Sống. Cánh Hội An trừ Nguyễn lo gom góp bài vở, Cẩm Lệ, Huy Lai phụ trách ba hòm thư chết tại đường Quang Trung, ngã ba Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương và ngã ba Cây Lăng. Công tác viên giấu tên viết và gửi bài cho hòm thư chết đó. Phần trị sự Sơn chịu trách nhiệm, Nguyễn nhận phần ấn loát. Coi như xong họ giải tán. Bác cai trường đưa người cha ăn mặc bẩn thỉu, gương mặt hốc hác vào phòng giáo sư Phan Trịnh. Lũ học trò đang dở đai chơi, tò mò theo dõi cảnh thi sĩ Phan Trịnh cao có đón tiếp cha mình. Cha Vũ đây làm gì? Người cha khốn khổ, mặt cúi gầm, mấy ngón chân di di trên sàn nhà lát gạch bông. Mẹ con trốn khỏi nhà thương, cha tìm biết không thấy, chỉ sợ bá Liêu Minh. Trời ơi, cha biết là tôi rất bận công chuyện chứ? Người cha ngơ ngác gật đầu, sách vở ngổn ngang trên bàn, tiếng tăm lừng lẫy, đâu còn là đứa con nhà nghèo thủa xưa bưng thau nước đặt lên ghế rửa chân cho nó, mỗi lần nó mài học quá rồi ngủ gục. Lần ấy nó thi đỗ tiểu học, ông quyết định khao nó bằng cách gọi bà bán đậu hũ vào nhà, cho phép nó và con út muốn ăn bao nhiêu thì ăn. ăn được hai chén đậu hũ, cả hai anh em nó không chịu ăn nữa. Dù nhìn mặt chúng, ông biết chúng còn đang thèm. Chúng biết thương cha mẹ nghèo khó, sớm mà bây trừ. Khi ông hớt hải vào thẳng thị trấn Vĩnh Điện báo cho con này, người mẹ điên dại của Phan Trình đã bỏ trốn khỏi nhà thương tâm thần Huế. Đúng vào mùa báo hiếu thì nó lại nạt nộ, bực bội và mắc cỡ vì sự có mặt của cha nó. Lẽ ra mình không nên đến đây quấy rầy nó, mình chỉ nên lặng lặng đi tìm bà vợ điên sồng chuồng của mình mà thôi. Nghĩ vậy ông lùi thủi quay ra. Nhưng từ lúc cha đi ra, bàn thảo cuốn dâng cho mùa báo hiếu chẳng đang đọc sở không còn làm chàng hứng thú nữa, chẳng lơ đãng để gió thổi tung lật ngược trang sách về với dòng đề tựa: để dâng mẹ và để làm quà vu lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ, tháng 8 năm 1962. Cách đây nửa tháng, nhà sư N gửi bàn thảo viết tay của ông ra Vĩnh Điện cho chàng, khẩn thiết yêu cầu chàng đọc cho ông những nhận xét và hơn một niềm vui đối với ông nếu chàng chịu viết dăm lời giới thiệu cho cuốn sách của ông sẽ xuất bản nay mai. Điều ấy là cả một sự kiện đối với chàng. Nhà sư N vốn thâm trầm uyên bác, người đang có tham vọng hiện đại hóa nền Phật giáo Việt Nam. Lòng tự ái của chàng được vuốt ve thỏa mãn, chàng hăm mở đọc từng dòng. Vì vậy khi bị cha chàng làm rộn, chàng cao cáo bực bội. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên nổi, người lớn thiếu tình thương thì không bé lại được, cằn cỗi héo mòn hết. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết nhật ký, tai họa lớn nhất đã xảy ra cho tôi. Thuở xưa, khi mẹ còn sống, những khi đọc bài thơ mất mẹ, tôi đã biết sợ sệt, lâu âu cho một cái gì còn xa chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Tây phương không có ngày vu lan, nhưng cũng có ngày mẹ mùng 10 tháng 5. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy T.A. tới nhà sách ở khu Ginza, Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy sinh viên Nhật Bản của thầy T.A. Có một sinh viên hỏi thầy T.A. một câu, rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cầm trứng màu trắng cài vào khuy áo chàng của tôi. Tôi lạ lùng bỡ ngỡ, không biết cô làm vậy là có ý nghĩa gì. Sau họ đi rồi, thầy T.A. mới giảng cho tôi hay, hôm nay là ngày mẹ, anh sẽ được cài lên áo một bông hồng màu hồng. Anh có quyền tự hào là anh còn mẹ. Còn ngược lại, anh có một bông hoa màu trắng. Tôi nhìn lại bông hoa màu trắng trên ngực mình mà bỗng thấy tủi thân. Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ. Bạn có mồ côi như tôi không? Tình thương tràn đầy hay vơi kiệt nơi trái tim bạn? Hãy khơi dậy tình thương, cứu cánh của ta, cứu cánh của dân tộc ta. Chàng đọc, chàng khóc, chàng xót xa, chàng ân hận với bao ý nghĩ mạnh mẽ. Hối hận cả khi nhớ lại, có lúc chàng ngắm mờ đi tìm giải phóng trong vùng được quốc gia gọi là mất an ninh, quanh ngôi trường yên tĩnh của chàng. Nhà sứ đã làm cho chàng hiểu rằng chàng lầm, thay vì đi tìm tình thương, chàng lại đi tìm giải phóng. Lẽ ra chàng không nên nghe, không nên thấy buồn máu ngập ngụa quê hương chàng, và chàng chỉ nên thấm thía một nỗi cô đơn, mất mẹ sẽ mất mẹ vĩnh viễn. Không biết thầy Đức Kính ngoài Huế và thầy N tận Sài Gòn có bàn bạc gì với nhau không, mà sao họ phối hợp với nhau nhịp nhàng đến thế. Thầy Đức Kính tìm cách khơi dậy trong lòng Ngọc Phương nỗi thèm khát siêu nhân, và thầy N muốn lấy nước mắt khóc cho thân phận mồ côi, dập tắt niềm căm hận đầy ứ sắp bùng cháy trong tâm hồn thi sĩ Phan Trịnh. Nhưng khi cha chàng đi khỏi, chàng bỗng thấy hối hận, chàng vội nhờ người dạy thay vài tiết Việt văn để phóng ra xe đỏ về Đà Nẵng. Chàng biết chắc chắn trong buổi chiều tàn này mẹ chàng đang đợi chàng ở đó, chỉ ở đó mà thôi. Quả nhiên khi nắng quái chiều hôm hầm hập, nơi barrier xe lửa rác rưởi hơi bùn thối nồng nặc từ những lòng cống lộ thiên bốc lên, mẹ chàng đang quỳ bên đường ray. Chính chỗ chị hai chàng bị bánh thép xe lửa cán làm hai khúc, ám tượng hoàng hôn chợt đau nhói tim chàng. Nhìn họ sánh đôi trên bãi biển chiều tà, không thể nghĩ gì khác hơn là ghen tị với hạnh phúc của họ. Cô gái tóc thề, áo dài trắng tha thướt và chàng trai mảnh dẻ, tóc đen nhánh, dáng dấp nhanh nhẹn, mỗi lần bị gió thổi tung, mái tóc cô gái lại quấn lấy chàng trai. Thỉnh thoảng họ dừng lại, cúi gập người xuống cát. Phải chăng họ vừa nhận ra những vỏ ốc màu hồng nhạt bị sóng đánh tấp vào bãi cùng với đám bọt biển, sùi ngầu bọt trắng, và dường như họ vui vẻ thu lượm tặng vật của thiên nhiên dành cho những đôi lứa vô tư nhất trên đời này. Sự thực, trí tưởng tượng thông thường đã làm chúng ta chưng ngừng nếu chúng ta nghe được câu chuyện của họ trao đổi qua lại. Bãi biển hoang sơ và hương vị phảng phất mùa thu đượm buồn trong cánh rừng dương liễu xanh úa ven bờ không liên quan gì đến cuộc dạo chơi của họ. Họ không nói chuyện yêu đương, hẹn ước, họ nói chuyện mưu sát. Em không tin được. Em phải tin anh. Không thể như vậy. hắn nhìn khô và dễ thương. Hắn giết người? Không, bàn tay búp măng và mắt hắn như mắt nai. Bàn tay hắn búp măng khi chỉ hầm bí mật cho Trần Quốc Thái, mắt hắn mắt nai khi tán tỉnh em. Hắn là một con người? Đúng, trước khi hắn phản bội, hắn là một con người, bây giờ thì không. Em không biết bắn súng? Không đứa trẻ nào sinh ra đã biết bắn súng ngay, nó phải học bắn súng như học hát vậy. Chàng trai không ngờ, chàng chỉ diễn đạt cách khác những suy nghĩ về thứ triết lý học phí máu của Ba Đoát, Giáng La. Một lần học chữ, suốt đời 24 chữ cái, không quên, xoay đi lật lại, đảo lộn trước rau, thành ra văn chương, thơ phú, phong giao ca tử. Nhắm mắt xuôi tay còn lầm nhầm nhớ lại bài hát thời con nít. Bây giờ học bắn súng, anh muốn em suốt đời phải cầm súng sao? Chúng ta là những đứa con của một quê hương máu lửa, không cầm súng thì chết. Một đời chúng ta có hồi tưởng bài học bắn súng cũng không uổng. Tại sao phải giết nó? Máu chảy miết sao? Nó còn sống ngày nào, ngày đó nó còn giết người. Nó giết 12 người một lần, trong đó có một cô gái đang thời kỳ yêu đương mãnh liệt và hy vọng. Chàng trai nói không thực lòng, cô gái bị nó giết ấy chưa một lần được biết hương vị tình yêu của chiếc hôn ra sao. Hiện giờ nhiều người đang bị nó đe dọa tính mạng. Về lý thuyết em có thể hiểu được, em phải giết nó, nó chống phá cách mạng. Nhưng tại sao lại là em chứ không phải ai khác được lựa chọn cho công việc giết nó? Chính kẻ sát nhân chọn người giết nó. Em không hiểu, anh nói dễ sợ quá. Sau vụ phản bội giúp tụi điện bàn giết anh em mình, nó đề phòng ghê gớm. Mấy lần bố trí giết nó không thành, lại có người hy sinh. Thằng Trần Quốc Thái đi đâu cũng tâng bốc nó. Nó càng hiểu mạng sống của nó đang bị đe dọa từng ngày từng giờ. Nó cảnh giác với tất cả mọi người, mọi con đường, mọi dấu chân nó gặp trên đường. Nhưng chỉ với một con người, một cô gái, tình yêu sao đọa đã khiến nó mất cảnh giác. Nó đánh đập hất vùi vợ con nó, nó chạy ra Đà Nẵng ăn chơi. Nó có bà cô. Bà cô này có con gái học cùng lớp với cô gái ấy. Nó chỉ biết cô ấy đẹp chứ không biết trong máu cô ấy có chất cách mạng. Nó phóng Lambretta đưa cô gái ấy đi chơi, cặp bồ với cô gái ấy. Trời ơi, em van anh bao nhiêu lần rồi. Cô gái ấy ghê tởm nó, sợ hãi nó. Không có tình yêu nào giữa nó và cô gái ấy. Cô ấy chỉ yêu thầm nhớ trộm một người con trai. Nhưng người con trai ấy sắt máu quá. Không, phải đi đến cùng sự suy nghĩ khi hành động. Chỉ một mình cô gái ấy có khả năng tiếp cận nó mà không bị ai nghi ngờ. Hay nói cách khác, chính nó lựa chọn cô gái ấy làm người thi hành bản án tử hình với nó. Vâng, em hiểu. Em đã được anh tin cậy, giao phó nhiệm vụ giết nó. Đột nhiên cô gái quả quyết. Em sẽ làm điều đó cho anh hài lòng. Nào, anh nói kế hoạch thi hành đi. Đầu tiên, anh sẽ dạy em cách sử dụng súng ngắn. Lúc nào thành thạo rồi, lỡ một ngày chủ nhật đẹp trời, em rủ nó qua non nước. Chắc chắn nó sẽ mừng rú lên. Bọn anh ngồi sẵn bên dưới tiếp ứng cho em. Em và nó sẽ leo lên đỉnh đồi, đợi quá 12 giờ một chút. Lúc ấy sẽ vãn khách. Vô đúng lúc nó si mê em nhất, em mãi rút súng để sẵn trong bóp, bắn thẳng vào ngực nó và đi xuống. Sẽ có người đón em bằng xe máy. Giờ đây Sơn cũng ngồi đợi tiếng súng. Phi cảm nhận được sai lầm của mình. Anh nhớ lại từng chi tiết, từng câu nói, từng diễn biến nét mặt và tâm lý của Mai Hạnh trong cuộc trò chuyện lần trước trên bãi biển Nam Ô. Lẽ ra anh chỉ nên phát động căm hờn và phát huy truyền thống một cách giản dị, rồi giao nhiệm vụ giết ác ôn cho Mai Hạnh, thì anh lại sa đà vào việc phân tích khía cạnh triết lý nhân bản và những ý niệm mơ hồ về kẻ sát nhân lựa chọn người giết mình. Hoặc không đứa trẻ nào sinh ra đã biết hát, học chữ. Chính những lý lẽ ấy biến nhiệm vụ giết ác ôn thành một vụ chấn động tâm lý thần kinh khác thường trong cô gái tiểu tư sản thành phố. Cô hoang mang chìm vào sự phân tích thân phận con người cùng những khía cạnh phi lý này khác. Anh chợt hiểu vì sao Ba Đoát sống, hành động và lựa chọn phương án tối ưu cho mình, nhưng không bao giờ để những ý nghĩ mơ hồ vụn vặt gặm nhấm ý chí và mục tiêu hành động của mình. Quá một giờ chiều vẫn im re, nghĩa là công việc chắc thất bại. Một là súng hư, hai là đạn thối hoặc thần thức phát hiện và bắt cô tại trận. Nhưng nếu vậy, nó phải giải cô gái xuống núi giao cho cảnh sát. Hai là Mai Hạnh không dám ra tay vì một lý do nào đó. Anh biết Nguyễn cũng đang sốt ruột như anh. Nguyễn có nhiệm vụ dùng chiếc bê can chủ Hạnh chạy thoát sau khi hành sự, còn anh và Sơn thoát trên chiếc Isida. Anh nói nhỏ với Sơn: em lên coi tình hình sao. Một lúc sau Sơn đi xuống hậm hực: bà Hạnh cả trớn thật, nó cúi đầu trên bắp vế bà, biểu bà anh nhổ tóc ngứa cho nó. ngon biết mấy. Mà khi em lên thấy anh chị rót tay dạo cảnh, đến máu muốn sáng cho bá một bạt tay. Đêm ấy Phi không thấy mặt biển lẫn gương mặt cô gái đang khóc, tiếng nói của cô đứt đoạn. Anh Phi ơi, tha lỗi cho em. Lúc tức biểu em nhờ tóc ngứa cho nó, em nhủ thầm mình sẽ ra tay lúc thuận tiện nhất. Nhưng khi em đưa tay lật từng sợi tóc xanh của nó, bỗng em thương nó quá, em không đủ sức thò tay lấy khẩu súng ra nữa. Hiểu cho em, anh Phi ơi. Anh không hoàn thành ước nguyện trả thù cho Luyến và tiêu diệt một tên phản bội. Đó là lỗi của anh trước đã. Anh chỉ biết nói với Mai Hạnh. Hạnh à, nghe anh nói đây, từ mai tuyệt đối em không được gặp thằng Thức nữa, cắt luôn mọi liên lạc với nó. Dạ. Mai Hạnh âm thầm nói tiếp. Em sẽ không gặp nó nữa, nhưng cắt đứt làm sao được, nó đang hiện diện trong em đến tận xương tủy. Em đã có bầu với nó. Phi choáng váng như hụt nước, anh chỉ thều thào nói. Anh sẽ kiếm tiền cho em vô Sài Gòn phá thai. Nửa tháng trời xoay sở, các nhà báo nhập dư trên đỉnh non nước vẫn vô kế khả thi. Thầy Lưu đã nhận viết tựa cho tờ báo, bài vở qua hòm thư chết ùn lại một đống, hơn nghìn bài, hàng chục chuyện ngắn. Riêng vụ giấy đã nan giải, bước vào tiệm hỏi mua từ 5 gram trở lên, công an chìm theo dõi liền. Đành tính nước huy động nhiều người, mỗi người mua một ít gộp lại. Bữa họp tòa soạn lần đầu tiên, một loạt con số đưa ra làm cả lũ hoa mắt. 200 gram giấy Ronio, 30 ống mực, Nguyễn có thể mua một ít ở tiệm sách báo Bình Minh, Hội An, Phi góp một ít tiền, còn phần lớn do Cẩm Lệ xin các mẹ, các chị tiểu thương chợ Cồn. Trọng nói giỡn. Hai tụi mình làm đơn xin chính quyền cho phép mở một xưởng ấn lót và trưng biển quảng cáo báo Hướng Sống, thao hồ kêu nữ thư ký tới đánh máy thuê. Lữ thật thà cãi liền. Lãng mạn giật giờ, nó hút cả lũ cho vô ti công an Gia Long. Cả bọn cười ồ, Lữ biết mình hứ, nhưng quả thật, việc đánh bàn thảo trên giấy stăng xin cực quá. Nguyễn xách một mớ về Hội An, đóng cửa kín mít, ngồi mờ cò từng chữ. Kiếm nhất bàn thảo vào túi du lịch, theo thằng bạn làm ở ti canh nông Thừa Thiên giao Huế, rồi đánh đâu được 30 trang. Hoàng Mai ở Quảng Ngãi ra, thấy tình hình y ạch quá, cũng ôm một sấp về lo đánh máy. Mấy bữa sau, Phi và Sơn đang ngồi bàn tính chọn địa điểm để in báo thì Nguyễn phóng xe máy hớt hải tới ngã ba Thanh Khê, dọc ngay vào nhà bà Cứ. Thấy mặt Nguyễn nhợt nhạt, Phi linh tính có điều chi không lành, quả nhiên Nguyễn báo tin. Trần Châu, cơ sở của tôi và đợi, xách bàn thảo về nhà ở Cẩm Kim đánh máy. Không biết bàn thảo để hữu hình thế nào. Nửa đêm thằng cạnh nhà nghe tiếng gõ lạch cạch sinh nghi đi báo. Tôi cảnh sát ập vô, hút cả người lẫn bàn máy cùng bàn thảo về ti công an Quảng Nam, tính răng trừ ông. Phi lo quá, báo chưa ra đã gặp chuyện bắt bớ khám xét. Báo động ngay cho anh em khác, tạm thời cất giấu tài liệu, chờ coi Châu có khai báo gì không đã. Nguyễn về rồi, Sơn biết Phi đang bối rối. Phi đi đi lại lại, nếu ruby này chưa hết đã châm điều khác. Những lúc đó Sơn biết, hãy để cho Phi yên tĩnh, chờ Phi dừng lại ngay giữa nhà. Mặt đất trống quá. Sơn ngơ ngác không hiểu Phi vừa nói gì. Trống trải quá, Phi vừa nghĩ tới việc đào một công sự mật như ở Giáng La. Công việc làm báo đình chỉ mất gần một tháng, cho đến khi tòa án Quảng Nam kết án Châu 10 năm tù vì tội viết tài liệu phản nghịch. Ra tòa, Châu khai, tự trung nghĩ ra những điều đó và tự đánh máy, phát không cho bạn bè đọc, chưa kịp đưa cho ai thì bị bắt. Thương Châu quá, cái giá đầu tiên cho Hướng Sống là bản án 10 năm tù cho một chàng trai 18 tuổi. Lại càng hăm hở làm tiếp, có thêm lý do buộc Hướng Sống ra đời sớm nhất có thể, để Trần Châu không thấy mình hy sinh vô ích. Nhưng đó chưa phải là tai họa cuối cùng, số phận Hướng Sống 3 chìm 7 nổi, 8 9 cái lênh đênh. Đánh được khá nhiều stăng xin, còn lại một số ôm hết về nhà Hai Chi ở Phong Thử đánh máy tiếp. Hai Chi ngồi bên bàn máy may, canh gác cho bốn chàng Nguyễn, Phi, đợi Sơn hữu húy đánh stăng xin trong buồng riêng của cô. Đã dặn nhau trước, rút kinh nghiệm Trần Châu không để bất cứ tài liệu nào ở ngoài, tất cả gói gọn trong túi, có động dụng luôn, khỏi mất thì giờ thu dọn chiến trường. Ở đời ai học được chữ ngờ, cũng tại chợ Phong Thử ngoài tiệm may của Tám Hơn, còn tiệm may của em vợ thằng Sách, tức em ruột Trinh gọi mười lúa bằng cô, tiệm may Tám Hơn đông khách hơn. Gà ghét nhau tiếng gáy, hồi chiều thấy nườm nượp 3-4 xe máy phóng về Phong Thử, tập vô tiệm may Tám Hơn, em vợ thằng Sách mật báo cho cảnh sát, tại tiệm may Tám Hơn đang có cuộc họp của Việt Cộng. Hai Chi mặt cốt không còn hột máu chạy vào. Trung đội thằng Biên bố tới trước sân rồi. Cả bọn ôm toàn bộ stang xin vừa đánh xong chạy ra ngả rau. May quá trời, chúng không chặn ngả này. Bốn đứa bú cứng lấy gốc tre, tuôn người xuống nước. Địch đang sục sạo la lối trong nhà, Sơn cứ suýt xoa. Anh Phi ơi, ngâm nước đi, stang xin hư hết trơn. Phi lấy cùi trỏ thúc bằng người Sơn bắt im. Thoát tay trung đội thằng Biên, nhưng phải đánh lại toàn bộ stang xin. Mặt mũi bốn chàng yêu xìu kéo nhau về Đà Nẵng. Trên đường chợt tối khỏi phong thử, Phi toát mồ hôi lạnh. Trời đất, mình ngu quá, tụ bốn thằng một chỗ chết chùm cả đám thì sao? Thấy cả bọn xuống tinh thần, Nguyễn gồng người đọc thơ lấy đà. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn chẳng dại đôi ba lần. Và anh là người đầu tiên hì hục mồ cò trở lại, loay hoay mãi đến mùa mưa dầm dề mới đánh xong số stang xin, bắt tay vào chuyện in. Sau khi sổ một tràng tiếng Pháp, chưa ai kịp nghe ra chuyện gì, Nguyễn gióng giặc tuyên bố: chú ý, nửa tháng nữa anh em mình sẽ thấy một cú trời giáng. Con người mệnh danh, kẻ không biết giỡn đã tuyên bố như vậy, ai dám không tin. Khó khăn nhất vẫn là trách vụ của Nguyễn. Chế độ Diệm kiểm soát phương tiện in ấn hết sức gắt gao, đừng hòng mua nổi máy quay Romeo. Chẳng lẽ lại vào ti công an Gia Long xin cảnh sát cấp giấy phép mua máy. Nguyễn qua non nước, vác một phiến đá về mài, in lito, thất bại thảm hại, mực không có. Chạy cùng, hỏi được các in Đông Sương nhòe nhoẹt, vừa đọc vừa đánh vần, vừa đoán chữ. Nằm bò ra trên đất, in thí nghiệm stang xin trên kính cũng thất bại. Nguyễn đâm cáu, khả năng kiên nhẫn của Nguyễn bị thách thức nghiêm trọng. Nguyễn làu bầu, càm ràm biết, khó tính như tinh, đụng hắn lúc đó dễ gánh nổi cơn quạo, y hệt bà đau đẻ đặt mãi không ra con. Nguyễn gầy độc hẳn đi, Phi thương bạn lại buồn cười. Một anh chàng to con như gấu, vốn hào hoa, phóng khoáng có tiếng, phóng xe máy vù vù, áo blue dâng bó khít lấy thân thể cường tráng. Vậy mà bữa nay nhốt mình trong phòng hàng tuần lễ, bắt đọc suy nghĩ cách in báo hướng sống. Cuối cùng Nguyễn cúi gằm mặt gặp Phi. Hết cách, ông kiếm người khác giao việc in ấn, tôi hàng. Ông còn nhớ Lenin đã viết rằng người tự máy có thể phá được tất cả và xây dựng được tất cả. Chúng ta có thể phá tan cả chế độ này, bố lẽ lại không biết làm lấy một cái máy Romeo hay sao? Ông già ông làm thợ máy nổi tiếng, sao không về xưởng của ông ấy mà làm thử coi? Nguyễn la lên, tay đấm đầu bình bịch. Phải đó, ông không nói tôi quên mất. Ông cứ yên tâm về Huế, tôi sẽ điện báo cho ông ăn mừng chiến thắng. Phóng vụ về Vĩnh Điện, sông sộc vào ngay xưởng thợ, lục nội đồ nghề của ông già. Ông tám đàn ngạc nhiên. Mày không hả? Đâu có, tôi cần làm đồ dùng dạy học sinh môn vật lý. Một tuần sau, Phi đang giải toán cho Tín và Phương Nhi, bà Dự vào, đưa cho anh bức điện Tín màu xanh cười. Người đẹp mô mà dục Phi về gấp dữ vậy. Đặt bức điện vừa buồn cười vừa mừng. Về ngay, rất mong gặp cưng, thương thương. Xe đỏ vừa dừng bánh tại bến xe An Lợi, đã thấy Nguyễn ngách chân lên chiếc xe máy dựng bên đường khoe luôn. Tìm ra châu Mỹ rồi, Mỹ đi ngay với tao. Mặt Nguyễn sáng rỡ, tay chân liêu kiếu thiệt tội, dục Phi lên xe. Phóng cái rầm về Vĩnh Điện, lôi Phi vào xưởng thợ. Thợ nghỉ trưa, xưởng vắng người. Nguyễn thao tác lanh lẹ, cái máy tự chế hoạt động tốt. Không biết khi quá thí nghiệm thành công, máy hơi nước đầu tiên có sung sướng như Nguyễn không. Đến lượt kiếm sướng đun, lấy chiếc đơ sơ vô của ông già mình chở ngay chiếc máy tự chế tạo của Nguyễn ra ngã ba Thanh Khê. Bà Cứ và cô con gái đã tắt đèn đi ngủ để mặc đám khách khứa và Sơn đi đầm tiếp nhau. Lâu nay họ đã quen như vậy rồi, những chàng trai vô hại và tốt bụng. Kiếm đón đén bê chiếc máy đặt vào phòng riêng của Sơn, rồi cả bọn bốn thằng ra quán cà phê gần đó ngồi đến khuya, gió xào xạc quanh lụm tre. Nguyễn đấu dây điện và mấy bình ắc quy mang theo, tre vừa đủ ánh sáng để quay Romeo, căn phòng của Sơn trở thành xưởng in. Mỗi lần quay xong một tờ, Sơn lại nâng niu đưa lên sắt mũi, hít hà cái mùi mực in thơm hắc. Tội nghiệp, nó với Cẩm Lệ giận nhau mấy tháng nay, vẫn chuyện ghen với thằng Phúc. Nhất là từ khi Sơn nhìn thấy trên bàn viết của Lệ một tập thơ của nhóm Người Đất Hàn, trong đó có bài thơ của Trần Đình Phúc với lời đầy tặng cô giáo thân yêu của tôi. Làm sao giải thích cho Sơn hiểu rằng Phúc mê thơ Phan Trịnh, mê bất chức luôn mối tình oái oăm thời con nít của thi sĩ với cô giáo Viễn Nguyên Trường. Nó học đòi thật, nhưng lâu nay trong lòng nó, hình ảnh cô giáo người chị Cẩm Lệ vượt lên tất cả mọi thứ bê bối xấu xa của xã hội và gia đình nó, để nó tin yêu. Nó si mê một thần tượng vào tuổi đang khao khát khám phá, hiểu và nhập cuộc. Sơn khăng khăng không chịu hiểu. Sơn buồn, Cẩm Lệ buồn, Phi càng buồn. Cả hai đối với anh như hai đứa em ruột thịt. Giờ đây Sơn tìm vui trong công việc, Phi càng thương nó hơn. Hướng sống hiện dần lên qua mỗi trang giấy như bào thai hình thành qua năm tháng trong bụng mẹ. Cầm số báo hướng sống đầu tiên ra lò, cảm động đưa tờ báo lên môi hôn. Phi mừng tượng ra gương mặt của độc giả mai mốt phải gửi ngay số báo này lên cho ông già áo xanh. Phi hồi hộp chờ thật khuya, đánh thức Hoan dậy, khoe tờ báo. Hoan rủi mắt ngơ ngác. Qua bữa sau, ông Hào gọi Phi lên phòng riêng hỏi: bữa qua tao nghe đài Hà Nội được biết miền Trung đã thành lập hội liên hiệp thanh niên, chi chi đó. Họ còn đọc luôn danh sách ban chấp hành gồm 9 đứa, toàn những cái tên lão hoắc. Mi không hay chuyện động trời đó hả? Phi lắc đầu, ông già thở hắt ra. Đứa mới gọi là cách mạng chứ, không biết tụi bay mần những chi nên dạng nào, toàn thị mọ với cụ lần trời ơi. Phi mỉm cười, ông già thiệt tội nghiệp, tầm ngầm nhưng hết sức để tâm tới chuyện biến thời cuộc. Ông thường lén nghe đài Hà Nội và đài Giải Phóng, phải chi mình được phép kể cho ông nghe, chính mình đang nghĩ tới việc gửi hướng sống qua đường bưu điện cho những tên chóp bu vùng một chiến thuật, từ Nguyễn Chánh Thi, Hoàng Xuân Lãm đến Võ Lương, giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần. Chắc lúc đó ông không thể chê mình đi mọ hay cù lần nữa. Giáp mặt hàng ngày, Hoàn vẫn viết thư cho Phi, bắt anh trai chuyển, kiếm nhân mặt quá trời. Cá mẹ một lứa miết không được ngăn. Thằng Phi là bạn thân thiết của tao, nhưng bây giờ nó là thầy tao nữa nghe. Đó, năm ngoái nó về coi thi tại hội đồng thi Phan Châu Trinh, trúng luôn phòng tao thi. Nó mách tao làm bài, lại còn hẹn tao ghi ký hiệu chữ B hoa ngược trong bài. Tao mới trúng tú tài một. Hè ni, tao lên thi tiếp phần hai, rồi mi cư xử không khéo làm thầy tao phật ý. Thầy tao không giúp tao nữa là tao rớt cái chắc. Thôi, dẹp cái ngón thư huê tình nó đi. Vô thẳng chỗ nó la rầm lên: em yêu anh. Hoặc ngượng ngùng không dám nói tiếng Việt thì dùng tiếng Pháp hoặc tiếng Hoa Kỳ: I love you. Thầy hiểu liên à? Hoan lườm kiếm. Kiếm kể hết cho Phi trước khi chuyển thư. Nàng viết vắn tắt: em muốn theo anh làm cách mạng. Mừng sao xuyến lẫn lộn, Hoan yêu người, yêu luôn con đường người ấy đi. Chấp nhận cho Hoan nhập cuộc từ vị thế này, Phi tự nhủ mình phải giữ lòng mình cho ngay thẳng, nung nấu ngọn lửa say mê lý tưởng và kiềm chế luôn tình cảm tự nhiên riêng tư nữa. Phi đã tự nhủ thầm như vậy, và anh lẫn lộn giữa cái gọi là uy tín với nhu cầu tình cảm, chứ con mắt đồng chí cơ sở của anh. Lần thứ nhất, Phi mời hai anh em Hoan xuống Hội An chơi. Trước đó, Hoan không lạ gì cái thành phố cổ này, Vĩnh Điện, Hội An, mười mấy cây số, 40 phút đạp xe đạp, 10 phút xe máy. Nhưng bây giờ Hội An có Phi, cô đến với nó bằng niềm xúc động trẻ thơ, hồi hộp như lần đầu tiên gặp một xứ sở kỳ lạ. Cô chờ đợi ở chuyến viếng thăm này quá nhiều điều kỳ diệu. Bởi vậy, khi Phi giữ một bộ mặt bình thản, bàn bạc với anh em cô kế hoạch đưa cô ra Đà Nẵng, Hoan thấy hụt hẫng. Phi nói: kiếm sẽ bàn với gia đình đưa Hoan ra Đà Nẵng ăn học, hình như ngoài nớ Hoan có một bà chị nuôi. Hoan lơ đãng trả lời: dạ chị Bông. Phải thuyết phục ông già mua cho một vạt đất, dựng nhà cho chị em Hoan ở, sẽ đưa cơ sở ấn lót về đó. Hoan chịu trách nhiệm thu vén tài liệu, giấy tờ, cất giấu máy móc sau khi anh em in ấn. Như vậy được không Kiếm? Được. Kiếm đáp lòng trọng: mi vô tình quá Phi à. Lắm lúc tao tự hỏi, liệu trái tim thằng Phi làm bằng thứ thép chi láng bóng, không thể bị dính nước vô. Có lẽ vì rứa, những giọt nước mắt khóc thầm vì mi của con Hoan đổ ra trên gối, không làm ướt nổi tim mi. Tao đã thăm dò. Cuối đường Thanh Sơn có một vạt đất vừa đẹp, chủ đất cung tính bán. Phải lại lên, không khéo người khác hớt tay trên. Chung quanh đó toàn là người tốt, đỡ ngại bị dòm ngó. Phi thoáng nghĩ, cạnh đó là Tôn Thất Tích, một giáo sư dạy trường Bồ Đề. Anh móc nối của giáo sư Trương Văn Thơ. Giáo sư Thơ nguyên là cựu chiến sĩ đại đội vệ quốc đoàn của ông Dự. Sinh thời, giáo sư Huyễn có kể cho Phi nghe về Thơ và hy vọng. Thơ vẫn còn nhiệt tình với kháng chiến. Giáo sư Tư dạy toán có tiếng ở trường Phan Thanh Giản, sẽ bố trí ông Tích vào ban biên tập hướng sống, hai nhà liền nhau tạo thế liên hoàn rất tiện, đề phòng địch lục soát. Trời ơi, đằng Mi không ngó thấy con Hoan đang chớp mắt trực khóc. Mi mời nó xuống đây thăm Mi, rồi sẽ bàn không chuyện cách mạng. Nó sẽ sẵn sàng hân hoan chết vì Mi, nhưng ít nhất Mi phải nói với nó vài lời an ủi âu yếm. Một ánh mắt thiết tha của Mi dành cho nó cũng khiến cho nó tràn trề hạnh phúc. Sao Mi không làm những điều mà bất cứ thằng đàn ông mô có trái tim bình thường cũng làm được? Mi ác rứa Phi. Kiếm buồn đầu và thất vọng, dằn mạnh muỗng cà phê xuống miệng ly sứ, rồi đột ngột phanh đốt áo ngực. Ngột hung, sắp báo thề. Thái độ đột ngột của Kiếm khiến những ý nghĩ rời rạc tàn mạn của Phi và Hoan giao thoa lẫn nhau. Họ sững sờ nhìn vào đáy mắt nhau trong khoảnh khắc đó. Hoan thở dài, anh không thể làm khác. Dù sao, anh cũng không thể nào quên ngay cái chết bi thảm của chị Luyến. Phi ơi, em hiểu anh, em sẵn sàng chờ anh. Chừng môi vết thương ấy lành dần trong anh. Lệ tự nhủ, nhất định lộ rồi. Nếu mình nấn ná ngồi lại trên xe, họ sẽ kêu cảnh sát tới bắt mình. Lệ cứng người, hai hàm răng run lập cập và bắt đầu thấy khó thở. Cô không dám cựa quậy, mặt đuỗn ra, dường như hành khách trên xe đều chĩa vào cô những cái nhìn soi mói. Họ đang chỉ sầm về mình, thấy mọi người ngừng chuyện trò, cô cũng nghĩ, tại sao họ làm thinh một cái ghê rợn thế kia? Lần đầu tiên Phi giao cho cô nhiệm vụ truyền từ hướng sống, số 1 về Giáng La. Cô nói với bà vợ ông trưởng ga, mẹ cô ốm, cô cho Phúc nghỉ 2 buổi học, rồi tất tưởi đạp xe về nhà lấy tờ hướng sống giấu trên bàn thờ, xếp vào giỏ sách, bên dưới những trái cam chín vàng. Nhưng khi bước chân lên xe đò Đà Nẵng phong thử, cô bỗng hồi hộp, tin chắc mọi người đã biết rõ mục đích chuyến đi của cô, và ai cũng biết trong giỏ sách kia chứa một tờ báo bí mật. Trên con đường ngót 20 cây số, cô nơm nớp chờ đợi cảnh sát ách xe lại, khám xét và phát hiện ra cô. Chính vì nỗi ám ảnh này, mấy lần cô nảy ra ý định kêu bác tài xế thắng xe lại, cô sẽ bước xuống và tìm cách hủy tờ hướng sống trước khi quay về Đà Nẵng. Thú thật với Phi tội hèn nhát của mình, nhưng không hiểu lý do nào khiến cô chần chừ chưa thực hiện điều ấy. Cho đến ngã ba cầu Vĩnh Điện, một gã đi thẳng theo quốc lộ 1, một ngã rẽ xuống Phong Thử, cô run bắn người khi thấy một chiếc xe dép đậu ngay bên đường và lố nhố những cảnh sát áo trắng đi lại. Bác tài thắng xe, đám cảnh sát vừa đến vây quanh hai cửa lên xuống. Cô quyết định sẽ vùng chạy, nhưng chân cô lại cứng đơ và thân thể cô bất động. Cảnh sát bắt đầu khám xét từ hàng ghế đầu, cô ngồi giữa. Khoảnh khắc chậm rãi đến ghê sợ, trễ rồi, không trốn nấp vào đâu được nữa. Cô xuất hỏa lên khóc vì sợ hãi. Bỗng nhiên ai đó chạm nhẹ vào tay cô và thản nhiên: "Chị cho em xin cái giỏ sách." Lệ run rẩy quay lại. Trời ơi, thằng Phúc như một cái máy, cô trao giỏ cho nó. Phúc thản nhiên để giỏ sách ngay trên mặt ghế ngồi và vui vẻ huýt sáo. Đám cảnh sát áo trắng tiến gần đến nó, Lệ không dám ngẩng lên. Phúc thản nhiên hất hàm: "Xin chào thượng sĩ, tôi biết ngay là thượng sĩ quên tôi rồi mà." Mặc cho cả cảnh sát mặt rỗ, rỗ chẳng rỗ chịt, ngạc nhiên, Phúc tỉnh rụi chìa khóa cô táp cho hắn. "Bố mau quên thiệt, bữa đó bố đến nhà ông cậu tôi, thiếu tá Bù chứ đó." Đến lượt gã thượng sĩ vui vẻ bắt chuyện: "Dẫn hoài, quên thế nào được, bố đi đâu về đây, vùng này an ninh lộn xộn lắm." "Mặc chi tới tôi, mai mốt bố ra Đà Nẵng, nhớ ghé qua chỗ tôi nghe." Hành khách xuống hít, Phúc trao lại cái giỏ cho Cẩm Lệ và nói nhỏ: "Mặt chị xanh đờn, hên tụi nó mãi bắt chuyện với em không để ý." Rồi Phúc chép miệng như người lớn: "Nghe bà già biểu má chị đau, em tính tới thăm bác, nhưng em vừa tới quẹo Độc Lập Phan Thanh Giản, đã thấy chị ngồi trên xích lô, em bám theo coi chị đi mô. Hóa ra thấy chị nhằm bến xe Chợ Cồn, em quyết định đi theo hộ tống chị. Chị để tờ báo Cộng sản hướng sống trong giỏ sách phải không?" Lệ trợn tròn mắt hỏi: "Rằng em biết?" "Sợ người ta biết thì đừng làm." Phúc cười khoái chí: "Mấy người đồng chí của chị ghê thiệt, đã làm báo bí mật còn ngang nhiên gửi qua bưu điện cho mấy ông tướng vùng và công an. Ông cậu em làm thiếu tá an ninh cũng nhận được một tờ, giữa là ông cho em coi và khen. Tụi này gan lớn hung, nhất định cậu sẽ tìm ra chỗ ấn loát bí mật." Lệ giật thoát người. Tụi mình đưa mưu cũng khoái sáng kiến của anh Phi, người hướng sống đến tụi địch chóp bu, ai ngờ việc ấy lại thách thức tụi nó. "Hồi nãy em hỏi đại chị, ai ngờ Việt Cộng thiệt thà. Nhưng thôi, chị khỏi lo, chị có lựa chọn của chị, em có lựa chọn của em, mỗi người một con đường. Dù sao, em vẫn mãi mãi là người đứng ra bảo vệ chị. Vì em..." Tự nhiên chú bé đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp. Cầm Lệ thầm mong chú bé đừng đi đến cùng. Ý nghĩ nguy hiểm của chú, cô nói nhỏ: "Dù rằng cũng cảm ơn em." Và vội vã quay đi. Trên bên xe vắng ngắt, chỉ còn mình Phúc đứng ngẩn ngơ. Cầm Lệ không ngờ được gặp ông già áo xanh và cả nhà thơ Thu Bồn ngay giữa Giáng La. Ba người ngồi nói chuyện dưới ánh sáng cây đèn hột vịt. Ông già áo xanh xăm soi từng dòng chữ in đậm nhạt, vụng về một cách trang trọng: "Giờ cháu vừa nói với anh em ngoài nữa, các chú, các anh trong này rất mừng thấy hướng sống ra đời được như thế này. Cháu nhắc dùm, số sau ráng mỏng hơn, bài viết gọn hơn." Còn Thu Bồn đơm đớm nước mắt: "Mấy anh em trong đó khó khăn nhiều mà còn làm được. Bọn anh ngoài ni mà không biết được cái gì ra hồn, mắc cỡ bung." Thu Bồn chìa tay bắt, lệ bồi hồi để nguyên tay mình trong bàn tay nóng rực của nhà thơ. Bọn anh sẽ chuyển những bài thơ, bản nhạc, chuyện ngắn đi cho đài phát thanh Giải Phóng sử dụng. Cần phải để cả nước và thế giới nghe được hơi thở của cuộc chiến đấu kỳ diệu của tuổi trẻ miền Trung. Thu Bồn hào hứng nói, tự nhiên cầm lệ kể chuyện cô run như thế nào và chú bé thiên thần hộ mệnh bất đắc dĩ trên xe đã giúp cô thoát nạn ra sao. Dĩ nhiên cô giấu biến chuyện, sơn ghen với chú bé ấy. Ông già áo xanh và Thu Bồn tỏ vẻ đồng cảm với cô. Lúc chia tay, ông già áo xanh gọi riêng cô ra một chỗ, dặn dò ân cần, giọng khoan thai nhưng không giấu nổi vẻ trách móc. Cháu phải nói với Phi và anh em khác, hoạt động cách mạng không được tài tử như vậy. Cái cần mới làm, cái gì phù phiếm, bớn cợt, gạt ra ngoài, nhất là phải nhớ nguyên tắc hoạt động bí mật. Chương 15. Đối mặt với những chọn lựa. Một mùa hè lại qua đi, hàng phượng đỏ lác đác xót lại trên những bầy hè Hội An, mưa mỗi lúc một dầm dề, buồn lầy và gió cửa hàn, xe lạnh, bóng cổ lao tràm mờ nhạt dần qua mỗi ngày. Hai Chi mang thư đến cho Phi trong những ngày u ám ấy. Hãy nhắn con em trong họ về ăn Tết và dỗ tổ dưới quê. À, nghĩa là cấp trên triệu tập ban chấp hành hội sinh viên học sinh Giải Phóng miền Trung lên núi, chuẩn bị sức lực và phương hướng cho mùa khô 63 đang tới. Lên danh sách 16 người, 9 trong ban chấp hành và 7 cơ sở nòng cốt. Mọi thông báo bay theo đường dây vô hình, các trạm liên lạc triển khai công tác tiếp nhận. Hẹn nơi tập kết ở Phong Thử, Nguyễn Duy Hưng chịu trách nhiệm tiếp cận khách đến từ nhiều chuyến xe qua Tài Trúc. Trúc là giao liên hợp pháp, thường xuyên ra vào Phong Thử, thậm chí có khi phải ở lại, kiếm cớ chi hợp lý cho mỗi chuyến lưu lại 3-4 ngày ở Phong Thử. Phi thành ông Tư Bà Nguyệt bất đắc dĩ, lý tưởng nhất là Hai Chi chịu ưng Trúc, dễ chi con hai sinh nhất chợ Phong Thử, gà lăng như thằng xanh nó còn chê. Chàng Trúc nhà ta xấu trai, trông hơi quê mùa, dáng ghép đôi miết, Hai Chi bằng lòng thương. Bữa gặp Phi để trả lời dứt khoát, có cho gia đình Trúc về Phong Thử ăn nổi hay không, hay chỉ cắn môi để khỏi bật lên tiếng khóc. Thực lòng, em không yêu anh Trúc, không phải vì anh xấu trai hay gì khác, mà chỉ vì em chưa thấy yêu. Chứ anh nói đó là nhiệm vụ thì em phải hoàn thành, rồi cũng có khi sống biết với nhau, thành quen mà yêu nhau. Vì thương của em họ quá, nhưng chuyện đã vậy, vì sự sống còn của một đường dây giao liên cốt tử, anh làm ngơ như không hiểu khía cạnh tàn nhẫn của cuộc hôn nhân này. Trúc lái xe nhà, chạy tuyến Đà Nẵng Phong Thử, 16 người đến sau 16 chuyến xe của Trúc, lần lượt tập kết tại Phong Thử, từng cặp trai gái đóng vai người về quê ăn Tết. Khách từ Quảng Trị vào, từ Bình Định ra, người nào người đấy mang quà bánh cho bà con nặng trĩu trên vai. Đêm, 16 người đi bộ về đất Thánh Giáng La, một đại đồ địa phương điện bàn đón sẵn, người chỉ huy lại là Ba Đoát, vừa ở Bắc về, Phi ôm lấy Ba Đoát. Trong bóng tối, không thấy rõ mặt nhau, nhưng qua vòng tay ôm cứng, biết anh bà mập lên nhiều. Bà Đoát khoe. Tao đi Bắc về, không có quà chi cho mi, mi đừng giận tao. Ra đó, khắp nơi mời kể chuyện, tuyến đầu Tổ quốc những năm đen tối và nổi dậy. Tao vác chuyện Giáng La ra kể, bữa nghe Đài Giải Phóng báo tin Hội Liên hiệp Sinh viên Học sinh Giải Phóng miền Trung ra đời. Chúng ngày tao đến công trường phá đá ở khu gang thép Thái Nguyên, tao kể luôn chuyện đời mi. Tao đoán đâu có sai, mi chứ ai vô cái vụ này. Lúc ra về, ban chỉ huy công trường hỏi, chúng tôi muốn tặng quà đồng chí, nhưng không biết đồng chí cần thứ chi. Tao xin liền, kíp min. Mấy ông trợn mắt, lấy kíp min làm chi? Tao cười, đánh giặc chứ chi. Cứ theo cách nỡ, tao mang về một ba lô bự, toàn kíp min, giấy bấm min, xài thả dàn. Chờ tao về đứng chân vùng cát rồi, nhưng ông Hồ Xuân kêu lên biểu. Chú ba, Tết này tôi có những vị khách cực kỳ quan trọng, chú nó bảo vệ, đón họ lên căn cứ chú đáo, rất là tao đi đây. Sơn và Cầm Lệ thấy cung cách nói chuyện của Ba Đoát lạ lắm, kêu Phi ra một chỗ riêng hỏi. Ông nữ là ông Mô anh. Ông nữ tên Ba Đoát. Phi tùm tìm cười giới thiệu, nổi cái tên Ba Đoát cũng đủ làm khách khứa thành phố nhớ lại hàng loạt những chân công khét tiếng của anh ba Giáng La mà họ từng nghe đồn đại, cả lính tráng địch loan truyền thêm. Phi đoán là những vị khách thành phố đang lè lưỡi lắc đầu ngầm quan sát Ba Đoát trong đêm. Suốt đêm, mẹ cộng lo chở các cô, các cậu sinh viên, học sinh, thanh niên vượt qua sông. Trong bóng tối, Sơn ngồi xích lại bên Cầm Lệ và đưa tay quăng nhẹ qua eo cô. Cầm Lệ ngây ngất hưởng hạnh phúc và tiếng hò khoan nho nhỏ của mẹ cộng đi đầm như mái chèo chạm mặt nước lao sao. Trong đêm nghe man mác niềm vui quê hương. Nhắm núi chúa đi tới, chạm chân dốc O Ray, qua hòn đá điện bàn. Các vị khách chân yếu tay mềm, quen đi trên đường nhựa thành phố, bắt đầu thấm mệt, la lết cùng đường. Hành lý, quả bánh mang lên căn cứ, nào đường, sữa, bánh kẹo, mì ông Phật, thuốc lá ruby, trà mai hạc, đường phổi Quảng Ngãi, bỗng trở nên nặng ngàn cân và cả 4.000 khăn tay thêu tặng chiến sĩ giải phóng của các em gái sống trong lòng địch. Bà Đoát ra lệnh cho bộ đội gánh dùm, Dương Nguyễn chết cũng không chịu để lại bình ác quy và dây nhợ bóng đèn trước khi lên núi Nguyễn Bảo Phi. Mấy anh mấy chú trên đó nhớ thành phố hung lắm, mình phải rinh Đà Nẵng, đặt ngay trên dốc Oray, muốn vậy sống chết phải mang bình ác quy lên, có điện là có thành phố. Lên tới Oray quá nửa đêm, bà Đoát hạ lệnh cắm trại, các vị khách lăn chiêng ra đất, bà Đoát sốt ruột quá, không dám ngủ, đi quanh dốc thúc bộ đội cảnh giới, sẵn sàng chiến đấu. Tờ mờ hôm sau lên đường, sẽ trưa tới chỗ ông già áo xanh. Cả đám reo lên sung sướng, y hệt Phật tử leo lên niết bàn. Bữa cơm căn cứ đầu tiên ngon đặc biệt, quây quần bên nhau giữa rừng kháng chiến. Anh nào cô nào cũng hào hứng bốc trời. Ít lâu nay sống nóng mình ở thành phố ngột ngạt, tới đây được hít thở không khí tự do. Nhìn mọi người hồn nhiên, đón chào ngày đầu tiên trên căn cứ, Phi Thương Hoan lạ lùng. Giờ này trong căn nhà cuối đường Thanh Sơn, Hoan đang làm gì? Chắc mải lo cất giấu máy in của tòa soạn và lau chùi những vết mực dây ra nhà. Tại sao Hoan lại không được quyền hưởng không khí hạnh phúc này? Đêm, ông già áo xanh cùng các vị khách trẻ tuổi quả mình nhóm lửa, giọng kể chuyện của ông đầm ấm lạ thường. Người ta thường nói, ai hay nghĩ về quá khứ là bắt đầu già. Nhưng với tôi, có những kỷ niệm mà mỗi lần ôn lại, tôi càng phấn chấn làm việc và trẻ ra. Cả đám thanh niên mỉm cười. Cuối năm 1958, tôi có dịp làm việc tại một căn cứ của ta. Tôi chú ý đến một người đàn ông đặc biệt, thường quẩn quanh chỗ chúng tôi trao đổi công tác. Thế tôi có vẻ e ngại, đồng chí cán bộ trạm bèn kể tôi nghe về người đàn ông đặc biệt đó. Đồng chí ấy đã từng phụ trách Thành ủy Đà Nẵng hồi kháng chiến một. Thành ủy giao cho đồng chí ấy chuẩn bị sẵn một kho lương thực bí mật trên bán đảo Sơn Trà. Trước khi tập kết, đồng chí ấy lựa một đảng viên trung kiên nhất do nhiệm vụ tiếp tục giữ kho. Không may có bọn phản bội chỉ điểm, địch sộc tới hút hết cả 9 tấn gạo. Người đảng viên ấy phải lánh vào cánh rừng hoang phía đông Sơn Trà, rồi coi như mất tích. Sau đó, đồng chí cán bộ Thành ủy trở lại chiến trường hoạt động. Đồng chí ấy thường bơi từ bên kia đèo Hải Vân qua bên này vịnh Liên Triều về hoạt động để tránh vòng vây nghiệt ngã của địch. Đồng chí ấy nghe những người đánh đớ bên Sơn Trà kể rằng gần đây có một con ma núi thường hiện xuống bãi biển Tiên Sa ăn cá của dân trải lưới. Đồng chí cán bộ nghĩ ngay đến người đảng viên trung kiên coi kho, rất có thể người ấy mất liên lạc sau khi mất kho gạo. Người cán bộ liền qua Sơn Trà đánh đớ đêm, quả nhiên cứ đánh được con nào để trên bờ, lúc sau quay lại cá đã biến mất. Bữa sau, đồng chí cán bộ bèn để lon gạo và một bức thư vắn tắt. Nếu lại trung kết thì chờ bắt liên lạc, và họ đã liên lạc được với nhau. Đồng chí ấy đưa Trung Khiết về căn cứ phục thuốc. Trung Khiết kể rằng, bữa nhận được lon gạo trên bãi cát, anh ấy nhai gạo sống. 4 năm liền, Trung Khiết sống bằng trái cây và tôm cá, cam chịu làm một Robinson chứ không chịu xuống núi đầu hàng giặc. Chỉ có giữ được ngọn lửa cách mạng trong tim, con người mới có thể chịu đựng nổi gian khổ như vậy. Người đàn ông đặc biệt đó là Trung Khiết. Mắt Phi mở đi, nhiều đống lửa chập lại làm một, mũi anh mặt mặn vị nước mắt. Có lẽ các bạn cũng đang nghĩ như anh, vì ngọn lửa giúp con người vượt lên cái chết thể xác lẫn tâm hồn. Cầm Lệ khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hiền hậu. Cùng lúc đó, dưới suối của ánh đèn pin nhập nhoạng, một người từ đó bước lên. Không ngờ đó chính là nhà thơ yêu dấu của đất Quảng, thơ của anh được tuổi trẻ miền Trung thuộc nhiều nhất, nhờ nghe qua đài phát thanh hoặc qua những cuốn sổ chép tay, truyền nhau đọc và thuộc lòng. Một nghệ sĩ cách mạng mà vinh quang của anh ở chỗ tuổi trẻ coi anh là biểu tượng của niềm thơ và tự do. Thu Bồn biết tin khách thành phố lên núi, bèn cùng các chiến sĩ và một buôn gần đó đem chiếc đồng hồ đeo tay đổi lấy một chú heo ba nắm cống về đãi khách ăn Tết Nguyên Đán đặc biệt Tết Quang Trung. Vừa từ dưới suối lên, Thu Bồn nhập cuộc ngay. Ai cũng tranh nhau ngồi gần nhà thơ của mình, ấm áp quá, suốt đêm cho vóng đọc thơ cho khách. Ông già áo xanh phải la: "Thôi Hy, phải giữ lấy sức mai làm việc." Cả đám năn nỉ xin phép được thức trọn đêm với thi sĩ cách mạng. Náo nức, sương phủ kín rừng, suối kêu róc rách thâu đêm. Đất xa, từ dưới đồng bằng dội lên tiếng súng như tiếng pháo giao thừa đốt sớm. Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương như hôn người yêu sau ngày xa cách. tôi không khóc nhưng vẫn trào nước mắt. Con đã về với mẹ, mẹ quê hương. Sáng hôm sau, anh Hiền báo cáo sự tích bảy dũng sĩ Điện Ngọc, coi như bài học mở đầu. Hồ Xuân lên lớp về phương pháp cách mạng và phong trào đô thị miền Nam, tình hình và triển vọng. Đêm giao thừa, đúng dịp chào mừng sinh nhật Đảng, ngày 3 tháng 2, tổ chức văn nghệ dưới ánh đèn đắc quy. Thu Hiền, khách Quảng Ngãi, xung phong hát, trúng bài, vàng úa, ai cũng tức cười, hiểu ra Thu Hiền cũng cười. Ông già áo xanh cất tiếng hát bài đi lên, giọng ông trầm ấm, ông không hát, ông kêu gọi, đi lên, xuyên qua đêm đen dày đặc và bóng tối, đi lên, vượt suối băng ngàn. Hết văn nghệ, bà Đoát sách võng đến mắc cảnh chỗ Phi nằm. Suốt đêm cứ thấy anh ba đứng lên ngồi xuống, hết thở dài lại gấp than mồi lửa điếu thuốc quấn nguyên lá. Chết cha, quên báng chuyện báo Đoát nhờ mình nhắn tin cho vợ anh ba. Phi nói nhỏ: anh ba, có chuyện gì vậy? Hay là nhớ vợ? Nhớ vợ? Báo Đoát cười lạnh lẽo: còn vợ mua mà nhớ, nó chung làm vợ nhỏ thằng Hàn hồi tao ra Bắc, lại lấy chúng thằng ác ôn đó, tao sẽ giết cả hai đứa. Phi ngao ngán nghĩ thầm: sao chị ta ngu rứa không biết, chọc ai không chọc, lại lựa Ba Đoát mà chọc. Thoáng có tiếng thở dài, Ba Đoát tung võng ngồi dậy, bẻ đốt xương ngón tay cung cúp. Ngày mùng năm Tết, đúng ngày Quang Trung đại phá quân Thanh hai thế kỷ trước, lễ tuyên thệ làm ngay bên hòn đá Điện Bàn. Hồ Xuân đứng giữa, bóng áo xanh của ông in đậm trong tâm trí mọi người, hình ảnh một người anh lớn, những cô gái thành phố mặc áo dài trắng, choàng vuông dù hoa bên ngoài. Xuống núi tạm biệt cánh rừng tự do, 16 người chơi thành 3 toán, một toán theo lối Túy Loan, một toán theo lối sông Chu Bái, một toán về Giáng La. Đêm trước xuống núi, Phi nằm riêng một chỗ với ông già áo xanh, mãi mãi anh cứ gọi huyền thoại của anh bằng cái tên của một ông bụt dân gian. Ông nghiêm trang nói với anh: đồng chí Phi, tôi với đồng chí Tư Hòa nhất trí giới thiệu đồng chí vô Đảng Nhân dân Cách mạng Nam Việt Nam, nghĩa là Đảng Lao động Việt Nam. Đồng chí hãy viết bản tự khai lý lịch và đơn xin vô Đảng, Thành ủy Đà Nẵng sẽ ra quyết định kết nạp đồng chí. Ông xúc động ngừng lại, hai bàn tay một già một trẻ siết chặt lấy nhau xin chúc mừng đồng chí. Trên dốc Ô Rây, Phi bỗng lần đầu tiên cảm thấy biển sao mà gần gũi thế, dường như anh với tay là chạm phải những lớp sóng vạm vỡ của nó. Biển, anh sẽ đi tới biển cùng với những dòng sông dữ dội của quê hương anh. Ngày 5 tháng 12 năm 1962, nhận thư cậu đọc trong lo âu, cậu chỉ quan hoài hai chuyện. Một, bắt mình ghi lại những ngày huý kỵ trong năm. Trong lòng cậu, mình đã ghi những ngày này vào nhật ký. Hai, cậu thiết tha muốn được một lần gia đình sum họp đầy đủ. Hình như cậu linh cảm thấy thời gian khốn khó nhưng êm ả đã trôi qua, đang đến khúc quanh khốc liệt. Vâng, nhất định con sẽ về với cậu, về với quê hương và vĩnh biệt một quá khứ trao đảo, đón nhận một lựa chọn tối hậu mà rốt cuộc mọi người có lương tri đều phải lựa chọn. Con còn phải về để trả lời với người ấy một tiếng vâng dứt khoát. Sửa soạn hành trang về Quảng, một quần đốn, một áo lương, một quần đen, một bộ capitone, một bộ vest, một quần tạch gan, một sơ mi vải, hai quần cụt, một máy ô có tay, một bộ pyjama, một bộ nút, một đôi vớ và một quần lịch cho cậu. Đấy là những thứ tôi sẽ xếp vào trong túi sách về Quảng. Còn những thứ khác, ngoài tôi ra không ai nhìn thấy, cũng có chất đầy trong một tâm hồn và trí não tôi. Năm cọp sắp qua đi, đúng là năm cọp thật, cái gì cũng dữ dằn táo tợn. Năm mèo đến, mình mất mát nhiều ảo tưởng và bù lại một ngả đường thoát hé mở phía trước, mình sẽ dấn thân vào đó. Nhận được bức thư cuối cùng của Nhung, một trong những cái cuối cùng của giai đoạn vô thanh dồn dập đến với mình. Dĩ nhiên, nàng buồn và nuối tiếc cho sự lỡ dở của mình, nàng đã phải viết thành chữ đằng. Khi đứng trước Thiên Chúa, người sẽ không hỏi anh đọc bao nhiêu kinh, đã xem lễ bao nhiêu lần. Người sẽ hỏi anh cho kẻ đói ăn không, cho kẻ khát uống không, cho kẻ rách mặc không. Nghĩa là Chúa sẽ hỏi anh làm được bao nhiêu điều lành ơn phúc. Nhưng khi đứng trước những kẻ có thẩm quyền cấp học bổng du học, sinh viên Thiên Chúa giáo sẽ thích hợp với lối sống Tây Phương hơn. Công, bạn học của chúng ta đã kịp hiểu điều đó trước anh, và Công đang sống phây phây trong một đại học đường Huê Kỳ. Nhung không muốn xúc phạm anh. Nhung đã cam chịu thất bại trong tình yêu, nhưng Nhung muốn một nhân tài như anh không bị bỏ rơi. Chúng ta phải đứng lên trên tất cả những thành kiến xã hội, tôn giáo, chọn lựa phương pháp hữu hiệu nhất, phụng sự cho một quê hương Việt Nam đã bị chiến tranh liên miên tàn phá. Chỉ có chúng ta mới biết sống trong tình yêu khiêm nhường, thiết thực theo phúc âm. Cầu nguyện đừng cả tiếng, ăn chay đừng xoa suýt miệng mình, làm việc lành tay phải đừng cho tay trái biết. Chúng ta coi khinh những chính khách ồn ào, lại càng gây sợ những kẻ bạo loạn, ném bom ám sát và sách động dân chúng. Trong âm thầm, dưới tri thức chúng ta, trí thức hòa bình, lại Chúa ban phước lành cho anh. Chúng ta sẽ giúp quê hương ngưỡng sống từ tro tàn. Chính vì lẽ đó, em Văn Anh, anh hãy nhẫn nhục ra đi và học thành tài. Anh cũng đừng để mặc cảm dối trá ám ảnh anh. Thực ra, khi chấp nhận trở thành Kitô hữu một cách không tự giác đi nữa, mục tiêu cuối cùng của hành động tưởng như giả trá đó lại là cái gì đó rất gần gũi với lý tưởng Thiên Chúa giáo. Có kẻ khó bị bọn cướp chặn đường, một linh mục đi qua, dừng lại làm dấu rồi lại tiếp tục bỏ đi. Samarico đi qua, đưa kẻ khó ấy vào nhà, băng bó vết thương và bảo chủ quán trọ cho kẻ khó đó ăn, cho kẻ khó đó ngủ, bao nhiêu phí tổn Samarico chịu hết. Chúa Kitô bảo, hãy học người vô thần như Samarico. Chẳng lẽ anh không một lần đáng phục hơn Samarico sao? Chỉ cần anh bằng lòng, mọi phần còn lại em và cha Hát sẽ hoàn tất, cho anh sớm lên đường du học. Đương nhiên anh sẽ nhận được quyết định hoãn vào thủ đức. Dù sao cũng cảm ơn Nhung, tôi quyết định chọn lựa về Quảng, sống và chết như một người Quảng. Vĩnh biệt quá khứ, vĩnh biệt Nhung. Giờ này mà tôi định lẻn vào thiên đường hay niết bàn thì quả thật là ích kỷ. Lý Đợi Phi đọc trang nhật ký cuối cùng của mình trên sân ga Đà Nẵng. Hai người không chú ý đến khung cảnh nhấp nhúa ồn ào xung quanh. Nhà ga của một sáng xuân mưa lầy lội, người ngợm chen chúc nhau chờ chuyến khứ hồi. Phần đông họ là những người tháng hương cầu thực, trước Tết trở về quê đoàn tụ với gia đình, bà con họ hàng, làng xóm, và hiện tại lại buôn bả ra đi. Tết xuân mưa phùn, trời âm u, chưa hứa hẹn điều gì sáng sủa hơn năm ngoái. Đầu máy rú còi thê thảm, hai anh em tần ngần nhìn nhau, một vào thủ đức, một về Huế. Một người nhận nhiệm vụ trở thành một sĩ quan giỏi, được tin cậy giữ một vị trí quan trọng trong bộ chỉ huy vùng 1 sau khi ra trường, một về Huế với phong trào. Con tàu khởi hành trong mưa, phi lội bùn lép nhép trên các vỉa hè khấp khểnh về bến xe An Lợi, ngang qua tiệm kem Diệp Hải Dung, xanh bỗng nhô đầu ra gọi ầm lên. Vô đây, Phi, ra Huế hả? Ngật đầu lưỡng lự, lâu lắm rồi không có dịp nào hai thằng bạn cũ thuở Diên Hồng ngồi lại với nhau. Mới đó 2 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên hai thằng bước vào tiệm kem này. Trọng mới cho Phi hay, Xanh đang mon men tìm cách làm thân với nhóm nhà thờ họ, đặc biệt nhằm vào Ngọc Phương và Phan Trịnh. Xuân Hòa nhận xét, mình cảm thấy thằng Xanh ra Huế có chủ đích gì khác hơn là kiếm mảnh bằng cử nhân toán. Ông già nó dư sức lo cho nó vô Sài Gòn, giang hắn lại chọn Huế, mà truy ngược truyền thống gia đình Xanh cũng lắm cái lạ lùng. Anh ruột ông nội Xanh tham gia nhóm Duy Tân cùng Trần Cao Vân, Thái Phiên, bị Pháp chém đầu. Sau đó Pháp lại đưa con trai ông nội Xanh là Bá, bác họ Xanh, qua Paris học đốc tờ, về nước thành người thân Pháp cuồng nhiệt. Còn mấy người em trai của cha Xanh theo kháng chiến, tập kết, gửi con lại cho cha Xanh nuôi. Nhưng thái độ của cha Xanh khó hiểu lắm. Mình nói vậy để Phi lưu ý khi tiếp xúc với Xanh. Phi mang thắc mắc đó về hỏi thầy Lưu, thầy nín lặng. Sau Phi mới giật mình biết thầy Lưu có họ xa với cha Xanh. Xanh không chịu để Phi buột mất kéo vào tiệm bằng được. Lo chi ông, mà mơ buồn ra Huế lúc đi, ngồi chút xíu, lâu rồi mình chưa ôn lại kỷ niệm Diên Hồng. Nhưng cũng chính ông tuyên bố tại tiệm kem này lần trước, thằng Xanh Diên Hồng chết rồi. Phi móc máy, Xanh cười như không. Giờ mới gọi là vòng luân hồi, nhưng thôi, nói công chuyện quan trọng trước đã. Cũng hên tôi định ra Huế sẽ tìm gặp ông ngay. Có chuyện gì mà đồng hạ cố đến nhà tôm? Phi lơ đãng hỏi. Ông đã biết tin mấy thằng định thành lập đoàn sinh viên Phật tử Huế chưa? Chưa, tôi bận bù đầu, lo thi lấy chứng chỉ, biết chi mô. Phi làm bộ không bảy may chú ý đến nguồn tin này. Xanh vươn người qua chiếc bàn, đập tay lên vai Phi. Đánh bại ngựa đi ông, chúng ta cùng có lợi mà. Tôi đâu phải con bạc, xin ông hiểu dùm. Phi nửa nạc nửa mỡ thăm dò, Xanh mỉm cười. Tụi mình lại gì tim đen của nhau, nói thiệt. Chức vụ đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử nhất định vô tay Lê Chuyên hoặc Hoàng Văn Cầu. Nhưng có lẽ thằng cha Dỗ Hoa Mè nhiều khả năng hơn, Xanh ám chỉ Cầu. Còn hai ghế đoàn phó, tụi mình chơi nhau. Đúng giọng con buồn, suốt nữa Phi bật cười, Xanh tiếp tục mặc cả thằng thừng. Chúng tôi sẽ dồn phiếu cho ứng cử viên võ của ông. Ông đừng phá đám chàng gia ly của chúng tôi. Chợt Xanh im lặng, Phi cảm thấy Xanh sắp nói ra một điều gì đó nghiêm trọng hơn. Có thể ông cảnh giác với tôi vì ông tưởng tôi mù quáng theo đuổi sự nghiệp quốc dân đảng của ông già tôi. Phi cố trấn tĩnh mới không lộ vẻ sừng sốt. Xanh đánh giá mình quá cao. Thực ra mình đã khinh suất khi không tìm hiểu kỹ gia đình và con người Xanh. Mặc sắc đám người mê muội với ảo tưởng của họ, lớp trẻ chúng ta phải thức thời, phải mô đét. Tôi ham muốn đủ thứ, quyền lực, gái, danh vọng, nên tôi không thể đi theo con đường khổ hạnh của anh. Nhưng anh tin rằng chúng ta đang đi theo hai con đường song song với nhau để đến cùng mục đích. Xanh trầm ngâm ngừng lời, vẫn mưa bụi. Cả hai thằng đều học toán, nhưng mỗi thằng lại theo đuổi một lý tưởng khác nhau. Ông theo đuổi một lý tưởng vô hạn, còn tôi theo đuổi lý tưởng hữu hạn. Ông hướng tới mùa xuân của nhân loại trong thế giới đại đồng của Mark. Tôi dẫn thân trong một dự phóng giản đơn, minh xác cho sự hiện hữu của cái tôi trong thế giới đầy bất trắc và lo âu của Sartre. Tôi khiêm nhường hơn ông, tôi được ít hơn ông. Bù lại, tôi sẽ ít đau đớn hơn ông khi mộng ảo tiêu tan. Nghĩ cho cùng, ông đáng thương hơn tôi. Ông lao vô cái gọi là đấu tranh giai cấp. Tôi khắc khoải cùng tâm thức. Tôi giao Huế để thành Huế, ông giao Huế để nhuộm đỏ Huế. Không biết thằng Mô thành được trước thằng Mô. Trên chiếc Traxion chỉ có ba người, hai chàng thanh niên và bác tài lặng lẽ. Cái gạt nước trễ nải di động trên mặt kính mờ mịt những giọt mưa. Chuyến xe vét trong ngày, đúng như Xanh dự liệu, không bao nào thèm ra Huế giữa thời tiết khó chịu này. Cố xe chạy chậm lại khi tới cầu Thủy Tú, bác tài bâng quơ thông báo. Hai cậu nhìn thử xuống vệ đường coi. Phi và Xanh phát hiện ra hai xác người nằm sóng xoài trên nắm cỏ ướt, bác tài thở dài. Ba ngày nay họ phơi hai cái xác Việt Cộng xâm lược yêu nước ở đây. Bác vừa nói cái gì hả? Xanh hỏi về khiêu khích, bác tài nhắc lại. Tôi nói hai tên Việt Cộng xâm lược yêu nước. Xanh ngạc nhiên. Đã xâm lược răng yêu nước được. À, Việt Cộng xâm lược là nói theo quốc gia, còn yêu nước nói theo kinh nghiệm của bản thân tôi. Phi hiểu, Xanh đang tìm cách thăm dò phản ứng của chính anh. À, cái thua cuộc nhất định là Xanh. Bác chỉ nói theo luận điệu bên T. Xanh cao giọng thách thức. Cậu đừng lớn lối vậy. Tôi tự hiểu những gì tôi thấy, không ai tuyên truyền được tôi hết. Thì chí ít bác cũng chịu ảnh hưởng tuyên truyền từ Hội Việt Minh. Đúng, Pháp tái chiếm Đà Nẵng, tôi dẫn vợ con chạy ra vùng tự do. Nhờ Việt Minh thắng Điện Biên, tôi mới được về Đà Nẵng. Còn Đông Diệm chạy qua Mỹ, chính Mỹ đưa ông về, chứ biểu ông Diệm có công đánh Pháp, dí súng bắt người ta công nhận, người ta sợ chết phải công nhận thôi. Cũng như chữ quốc gia biểu hai người nằm dưới vệ đường T là cộng sản xâm lược, thì chỉ có bọn lòng chim dạ cá tin thôi, còn chúng tôi không thể. Chợt nhận ra mỗi lúc lời mình thêm nguy hiểm, bác tài im bặt. Cả ba lại chìm vào những luận suy nghĩ khác nhau trên con đường hoang vắng bởi làn mưa sấm ngắt. Người tài xế bàng hoàng sực nhìn qua gương chiếu hậu, cả đoàn quân xa phía sau đang bóp còi loạn xạ xin đường. Ông vội vã quay vô lăng cho xe của mình lánh sang một bên vệ đường nhường đường. Chiếc xe dẫn đầu đoàn công qua nhà binh chạy vượt lên rồi thắng kết lại ngay trước mũi xe khách. Một viên sĩ quan nhảy xuống khỏi cabin hùng hục chạy lại. Bác tài vừa ló đầu ra định thanh minh. Viên sĩ quan trẻ măng trong bộ đồ trần ti, đội beret đen và hai bông mai bạc trên vây áo lôi bác tài xuống khỏi chỗ. Đồ khốn nạn! Đồng thời vì tiếng thét giận dữ, viên trung úy tát thẳng tay vào mặt người tài xế. Phi giận run định trông khỏi ghế, Xanh vội ghim anh lại. Bác tài đứng chết lặng giữa đường, mưa rơi đầm đìa hòa lẫn với dòng lệ buồn tủi trên gương mặt sượng chân, ngó đoàn xe nhà binh đùng đùng chạy ra Huế. Bỗng nhiên mỗi dự cảm lo âu lóe lên trong óc Phi. Huế sắp xảy ra biến cố, anh và các đồng chí của anh có quá chậm trễ không? Các bạn vừa nghe xong tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.